Chương 101. Dư Hải và Liễu Thị liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Đối với Trương Thị một lòng tới chiếm lợi, dù sao bọn họ cũng là vãn bối, nếu thái độ quá cứng rắn, bà ta sẽ rêu rao ra bên ngoài nói bọn họ bất hiếu. Còn nếu thái độ hơi mềm mỏng một chút, chỉ sợ các nàng sẽ giống như châu chấu, chuồn chuồn bám chặt bọn họ không tha. Lý Thị, ngươi đang làm loạn gì ở đây vậy? Đang lúc hai vợ chồng không thể xoay sở, giọng nói của Dư lão đầu xuất hiện như cọng rơm cứu mạng. Đối với người cha chồng này, Lý Thị vẫn có hơi e sợ, nàng ta yếu ớt nói. Cha, con tới đây cùng mẹ. Trương Thị cắt ngang lời nói của nàng ta, đổi một khuôn mặt tươi cười nói với Dư lão đầu. Lão già à, vẫn là đứa con thứ hai có lòng hiếu thảo, nhà bọn họ có công thức kiếm được tiền, muốn bảo chúng ta cùng kiếm tiền đấy. Dư lão đầu nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Dư Hải ngoài mang theo áy náy, còn có cả vui vẻ và yên tâm. Từ nhỏ, đứa con trai này đã hiếu thuận, dù bắt được một con gà rừng cũng sẽ đưa về nhà chia mọi người cùng ăn. Hơn nữa, sau khi lập gia đình, tiền kiếm được cũng chưa bao giờ giấu giếm, tất cả đều giao trước mặt mọi người. Hải, ông thật xin lỗi đứa con trai này, trong lúc khó khăn đã đẩy nó ra khỏi nhà. Thật may, con trai gắng gượng vượt qua, chân cũng giữ lại được. Dư lão đầu thu lại tầm mắt, trợn mắt nhìn Trương Thị một cái, nói. Con nói công thức kiếm tiền, ta cũng biết. Không phải bán một ít thức ăn, kiếm được một ít tiền lẻ sao. Bà cũng đừng để mắt tới, bây giờ nhà lão nhị cũng chỉ có mấy đồng tiền này để sống thôi. Mấy đồng tiền lẻ gì? Một ngày thu vào mấy chục văn đấy. Còn nhiều hơn so với ông và lão đại mang về mỗi ngày. Đây là ý tốt của lão nhị, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Cha nó à, qua mấy ngày nữa, lão tam muốn tham gia kiểm tra của Thư viện Vĩnh Hiên, nếu như thông qua, sau này thi tú tài cử nhân gì đó, còn không phải tới tay sao? Bây giờ một nhà nó ăn ở trên thị trấn, có gì không cần đến tiền hà? Trương Thị lại bắt đầu lấy con trai nhỏ ra nói chuyện, thử trăm lần được cả trăm. Trương Thị tự mình nói chuyện, để cho một nhà tiểu thảo đặc biệt im lặng. Rõ ràng là bà ta buộc bọn họ dạy bà ta nấu món ăn, làm sao đến trong miệng bà ta lại biến thành nhà bọn họ tự nguyện vậy? Tiểu Thảo không nói gì, nhưng từ trước đến giờ, Dư Hải luôn hiếu thuận mềm lòng, nhất là lúc đang ở trước mặt cha, không cách nào nói từ chối được. Cuối cùng, Tiểu Thảo hầm hừ lấy một phần trong túi gia vị đã dùng ở ngày hôm qua ra đưa, cho Trương Thị, để cho chính bà ta đi suy nghĩ. Có điều, nàng giả vờ quên, không nói phương pháp xử lý đầu lợn và ruột cho hai người kia. Nàng dự định lấy đầu lợn và ruột lợn nhà Đồ Tể Vương ở chợ Bến Tàu. Đồ Tể Vương là người phúc hậu, kiếm tiền của ai đều là kiếm cả. Cần gì phải bán cho người khác để rơi vào kết cục thất tín. Như vậy, nguồn cung cấp nguyên liệu nấu ăn của các nàng sẽ không bị gián đoạn, việc kinh doanh vẫn làm như thường lệ. Về phần ai sẽ kiếm được tiền, thì phải dựa vào bản lĩnh của người đó. Lại nói đến Chu Tam thiếu Chu Tử Húc kia, đến Giang Ký mua một ít đồ ăn, trở về nhà vừa kịp giờ ăn. Ba phòng nhà họ Chu không tách ra ở riêng, mọi người tập trung ở phòng ăn. Bước vào phòng, mặt đất phủ gạch bóng loáng trong như gương đá cẩm thạch. Xà nhà được tô năm màu sắc rực rỡ, treo đèn mỹ nhân cung đình diễm lệ. Phía bên phải phòng khách để dựng một cái bình phong bằng gỗ lim, phía trên bày bình hoa quỷ cốc Tử Hạ Sơn của tiền triều, bình cảnh Thái Lam Mai, bình bạch ngọc song hàm cổ dài, và rất nhiều đồ cổ được bảo tồn hoàn hảo đẹp đẽ. Bên trái là một cây tử đàn ngoài rìa có 500 vị La Hán được khảm bằng ngọc, ngăn nắp đẹp đẽ, phía trên khảm bảo thạch quý giá, xa hoa làm cho người khác nhìn không rời mắt. Chu lão thái gia và Chu lão thái thái ngồi ở giữa. Ngồi bên phải là đứa con cả của nhà họ Chu. Chu lão thái gia có ba trai hai gái. Lão đại và lão nhị đều là con vợ cả. Lão đại buôn bán bảo thủ, chỉ giữ gìn cái đã có, quản lý một phần buôn bán trong nhà, không có thành tích gì, cũng không có sai lầm lớn. Lão đại nhà họ Chu có hai trai một gái, con trai đầu là con vợ hai, tuy con trai út là con vợ cả, nhưng lại không có hứng thú với buôn bán, chỉ tập trung vào việc học, là con mọt sách thực thụ. Con trai lớn của hắn là người có dã tâm. Luôn nắm bắt tất cả cơ hội, thể hiện bản thân trước mặt ông cụ, lúc hắn chưa trưởng thành, đã giúp cha mình quản lý cửa hàng. Hơn nữa, quản lý ngay ngắn rõ ràng, có hai cửa hàng được hắn quản lý kỹ càng, doanh thu nhiều hơn trước 1/3. Ông cụ giao cho hắn một vài chuyện, hắn đều làm rất tốt, ông cụ rất hài lòng về hắn. Lão nhị mất sớm, ông cụ lại để lão đại chọn hai phòng, vì thế đã lấy con gái lớn của thế gia đã xuống dốc làm vợ, sinh ra Chu Tam thiếu coi như là đời sau của nhị phòng nhà họ Chu. Mẹ Chu Tam Thiếu cũng rất mạnh mẽ, sau khi sinh hạ con trai, lập tức xác định thân phận quá phụ nhị phòng của mình, cắt đứt tất cả, qua lại với lão đại nhà họ Chu, sống một mình trong viện nhỏ phía tây Chu gia. Ngoại trừ mùng 1 và 15 đi thắp hương cho lão nhị Chu gia, thì những lúc khác không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Đây là một trong những nguyên nhân mẹ con Chu Tử Húc, được Chu lão thái gia coi trọng mặc dù thân phận của bọn họ rất xấu hổ. Lão Tam chỉ biết ăn uống vui chơi, không gánh vác nổi trách nhiệm lớn. Con cả làm việc sợ này sợ nọ, không có quyết đoán. Chu lão thái gia không thể không lần nữa gánh vác trọng trách nhà họ Chu, sau 60 năm. Những đứa con trai đồng lứa này không thể trông cậy được rồi, bây giờ Chu lão thái gia chỉ có thể yên lặng quan sát mấy cháu trai, hy vọng có thể chọn ra gia chủ đời kế tiếp có thể kéo dài huy hoàng của Chu gia. Tuy nói năng lực của Chu Tử Phương nhà lão đại không tệ, nhưng dù sao cũng là con vợ lẻ. Từ xưa đích thứ khác biệt, hơn nữa tính tình có hơi nóng nảy, sao động, liều lĩnh. Tham công liều lĩnh thường có thể khiến cho gia nghiệp bị hủy hoại trong chốc lát. Bởi vậy Chu lão thái gia vừa khảo sát, trong lòng vừa trừ điểm. Chu Tử Húc nhà lão nhị từ nhỏ đã biểu hiện ra tài năng kinh người, tuy nói gần đây đánh mấy trận chiến rất đẹp mắt, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, vẫn khiến ông lo lắng. Ôi, con có lộc ăn rồi, vừa đến kịp giờ cơm. Chu Tam thiếu Chu Tử Húc bê hai bình dưa muối tiến đến, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, lập tức hành lễ với tổ phụ tổ mẫu. Chu tổ phụ tổ mẫu hừ lạnh một tiếng nói, con còn biết trở về sao? Mỗi ngày đều chạy mất tăm không thấy bóng dáng, người không biết còn tưởng rằng Chu Tam thiếu con rất bận rộn. Con đó, ngoài chân tu lâu ra, việc làm ăn trong nhà không thấy qua tay con. Đúng rồi, năm ngoái con nói chuyện xưởng gia vị, thu xếp thế nào rồi? Lúc cha con bằng tuổi của con đã gánh vác chuyện làm ăn của năm tỉnh phía Nam rồi. Bởi vì Chu Tử Húc có thân phận rất xấu hổ, sợ bị người khác nói sau lưng, nên được Chu lão thái gia nuôi dưỡng bên người từ nhỏ. Từ trước đến nay, quan hệ giữa hai ông cháu cũng không tệ, điều này làm cho những đứa cháu khác không ngừng hâm mộ. Lúc Chu lão thái gia nghiêm mặt, những đứa cháu khác đều câm như hến, ngay Chu đại thiếu gia cũng phải cân nhắc một hai mới dám mở miệng. Mà hắn lại cười đùa tí tởn nói, tổ phụ, chuyện làm ăn trong nhà không phải còn có người hay sao? Người gừng càng già càng cay, rảnh rỗi ở nhà không thú vị. Còn về phân xưởng của con, chẳng phải ông nói cho con luyện tay đấy sao? Con còn nhỏ tuổi, chuyện làm ăn buôn bán thì phải tiến từng bước bước một chứ. 13 tuổi mà còn nhỏ. Con cũng đến tuổi đính hôn rồi. Con dâu thứ hai cũng nên bắt đầu lưu ý giúp nó đi. Đính hôn xong sẽ biến thành người lớn, kiếm cho nó một ít chuyện để làm, tránh cho việc nó chạy khắp nơi không có mặt ở nhà. Chu lão thái gia cực kỳ bất mãn với hắn, hận không thể ấn đầu hắn dạy chuyện làm ăn. Nhị phu nhân Tương Thị dịu dàng đáp ứng. Chu Tử Húc nhe răng trợn mắt nhìn ông, cười nói. Tổ phụ làm sao biết con không quan tâm đến chuyện làm ăn? Con cũng không có chạy loạn, không phải lần trước ở bến tàu, con phát hiện cá nấu rượu kho mục mùi vị rất tốt sao? Không nói tới chuyện này còn tốt, vừa nghe xong Chu lão thái gia không nhịn được nhăn mặt lại. Đầu bếp Chân Hưởng Lâu còn chưa suy nghĩ ra cách làm món cá nấu rượu kho mục sao? Vậy mà hắn còn tự xưng là đầu bếp nổi danh thiên hạ, còn không bằng một cô gái ở nông thôn. Tổ phụ bất giận, cũng không phải đầu bếp ở Chân Hưởng Lâu chỉ có hư danh, ở phương diện nấu ăn, sai một ly đi nghìn dặm. Phỏng chừng món cá nấu rượu kho mục kia có bí truyền của tổ tiên nhà người ta, hoặc có công thức độc môn nào đó, cũng không dễ dàng bắt chước làm ra được. Lúc này, cháu trai lớn Chu Tử Phương rất biết điều khuyên nhủ. Chu Tử Húc cũng hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Ông chờ thêm một chút nữa đi, nếu quả thật không làm ra được, con sẽ đến gặp cô gái kia mua lại công thức nấu món cá nấu rượu kho mục là được, rồi. Chu lão thái thái thương cháu trai, gật đầu nói. Húc Nhi nói rất đúng. Dạ Yến không nói chuyện làm ăn. Tất cả mọi người ăn cơm đi. Chu Tử Húc vội vàng hiến vật quý, vỗ tay vào bình dưa muối, tự mình đưa tới trước mặt tổ mẫu, nháy mắt ra hiệu nói. Nãi nãi thương Tôn Nhi nhất. Tôn Nhi cũng thương người, biết rõ mấy ngày nay khẩu vị của bà không tốt, cho nên cháu trai đặc biệt đi mua món khai vị cho bà. Bà nếm thử một chút đi, cái này là Tôn Nhi tự mình bê về đấy. Chu lão thái thái nhìn khuôn mặt tươi cười của cháu nội, tâm tình thư thái đi rất nhiều, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn như khi còn bé nói. Vẫn là Húc Nhi của chúng ta hiếu thuận. Thanh Liên, đi xuống phòng bếp thêm món phụ một chút để mọi người cùng nhau nếm thử. Mẹ của Chu Tử Húc nhị phu nhân Tưởng Thị cưng chiều, liếc mắt nhìn con trai sẵn giọng nói. Con dám nói khoác trước mặt bà nội như vậy, tí nữa nếu không hợp khẩu vị, mẹ xem con kết thúc chuyện này như thế nào. Chu Tử Húc ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, ôm cánh tay của nàng. Ấy làm nũng nói. Mẹ, người khác thì không nói làm gì, mẹ nhất định phải giúp con giữ mặt mũi chứ, nếu ăn không ngon, thì mẹ cố gắng nếm thêm vài miếng nữa. Chu lão thái thái chỉ vào hắn, ha ha cười nói. Cái thằng khỉ này nề lòng hiếu thuận của con, tổ mẫu sẽ giúp con giữ mặt mũi, ăn thêm mấy miếng một đĩa củ cà rốt ngọt giòn, một đĩa rượu đậu cay cay được đặt trong dụng cụ thủy tinh, ướp gia vị dầu vừng rồi bưng lên, hương vị ngọt ngào ê ẩm xông vào mũi, làm cho người ta vừa nhìn khẩu vị lập tức tăng lên nhiều. Đại nha hoàn Tử Đường, bên cạnh Chu lão thái thái dùng đũa ngà voi gắp một miếng cà rốt bỏ vào chén cháo. Gạo tinh phẩm tỉ mỉ nấu chín thành cháo rất thơm. Kết hợp với cà rốt ngọt giòn ngon miệng, lại còn hơi cay, vừa vào miệng đã làm cho đôi mắt Chu lão thái thái sáng lên. Như thế nào ạ? Nãi nãi, hương vị như thế nào vậy? Ở trong đám cháu trai, chỉ có Chu Tử Húc thân mật gọi Chu lão thái thái là bà nội, Còn những người khác đều câu nệ gọi một tiếng tổ mẫu. Chu lão thái thái tinh tế nhai kỹ, thưởng thức hương vị cháo và cà rốt ngọt giòn mang lại. Hồi lâu, bà mới gật đầu trong ánh mắt mong chờ của cháu trai, nói. Không tệ, không tệ. Nãi nãi làm sao có thể không tin vào ánh mắt của Húc Nhi nhà chúng ta chứ? Chương 102, ừa nói, không cần người khác hầu hạ, tự cầm đũa lên, gắp củ cải giòn, bỏ vào trong bát một bát cháo nhanh chóng vào bụng. Bà ấy còn chưa cảm thấy no, lại để cho người hầu múc thêm một bát nữa. Những món ăn khác trên bàn cũng nếm thử vài miếng. Nhưng mà, ăn nhiều nhất vẫn là củ cải ngọt giòn ngon miệng. Lão thái gia Chu gia thì yêu rượu đậu sâu sắc. Ông cụ mỗi ngày đều uống vài chén, trong rượu đậu nhàn nhạt mùi thơm, hơi hơi cay, kích thích nụ vị giác khiến cho ông muốn ngừng cũng không ngừng được. Những người khác trong nhà cũng khen không dứt miệng hai món ăn kia. Chu Tử Húc lộ ra biểu cảm tràn đầy đắc ý, đột nhiên nghĩ tới cô bé tuy quần áo cũ nát, nhưng còn chói mắt hơn những tiểu thư nhà giàu kia, nói với Chu lão thái gia, "Tổ phụ, món ăn này ăn ngon chứ?" Chu lão thái gia cầm lên một cái màn thầu, gắp một gắp rượu đậu để lên phía trên, cắn một miếng, híp mắt nói, "Ngon tổ phụ, nếu như lúc dọn đồ ăn nguội lên ở chân hưởng lâu, tặng thêm mấy đĩa thức ăn nhỏ thơm ngon như vậy, người nghĩ khách có thích hay không?" Khi ở trong quán đồ ăn, cô bé thuận miệng nói một câu như vậy, khiến cho người làm ăn như hắn xúc động trong lòng. Đôi mắt híp của Chu lão thái gia bỗng nhiên trợn lên, ông cụ đặt đũa xuống, vuốt chòm râu trên cằm, gật đầu vui vẻ nói, "Húc Nhi, tổ phụ quả nhiên không nhìn lầm con. Con đúng là giống lão nhị cách này có thể làm, vậy giao cho con đó." Bàn tay của Chu Tử Phương nắm chặt lại ở dưới bàn, móng tay ghim vào trong thịt nhưng lại không cảm thấy đau đớn, trên mặt còn phải cố gắng duy trì nụ cười nhàn nhạt. "Tổ phụ, Húc đệ đúng là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng sẽ khiến người khác kinh ngạc. Trong người Chu gia chúng ta đều chảy dòng máu như vậy. Nhưng trong lòng hắn ta không ngừng ghi hận, dù bản thân cố gắng thế nào, dù làm được bao nhiêu mối làm ăn tốt, ở trong lòng tổ phụ vẫn không thể so được, với vị trí cháu đích tôn của con vợ cả. Tuy tổ phụ khen hắn ta có đầu óc làm ăn, có thiên phú kinh doanh, nhưng chỉ chia cho hắn ta một ít chuyện làm ăn nhỏ. Chu Tử Húc chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nói ra một đề nghị chung quy chung củ, vậy mà tổ phụ định trá hình để cho hắn xử lý việc làm ăn của Chu gia. Làm sao hắn ta có thể phục được chứ? Thường mang hàm nghĩa xấu. Chu gia là nhà giàu số một chấn đường cổ, có người vui có người buồn. Tiểu Thảo vẫn như thường lệ nấu đồ kho mang đi bán, người trong nhà bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Từ sau khi Trương Thị tới làm loạn cầm đi công thức nấu đồ kho, ngày hôm sau đã chạy tới chợ mua một cái đầu heo to, ruột già heo và dạ dày heo, tự mình về nhà nấu thử. Ruột già heo và dạ dày heo vừa bẩn vừa thối, Trương Thị đương nhiên không muốn tự tay làm. Bà ta lấy lý do tay bà ta còn phải thêu đồ cưới cho con gái đợi gả đi, nên nhiệm vụ này đương nhiên là rơi xuống đầu Lý Thị. Lý Thị này, ăn ngon lười biếng miệng hay làm nhảm, có chỗ nào là người làm được việc? Nếu như có thể bán được tiền, rơi vào túi nàng ta thì tốt, nhưng thu nhập trong nhà đều là Trương Thị cầm, nàng ta đương nhiên không có động lực làm rồi. Bóp mũi, dùng nước sôi rửa sạch những thứ dơ bẩn trong ruột già, lại dùng nước sạch tùy tiện rửa vài lần cho xong việc. Lông trên đầu heo cũng không nhổ sạch sẽ, lông tai và tạp vật cũng không rửa sạch, vứt luôn vào trong nồi đun lên. Trong quá trình kho, Trương Thị tiết gia vị tốn nhiều tiền, mỗi loại đều giảm một nửa, gia vị đắt tiền thì trực tiếp bỏ qua. Cứ như vậy, hương vị đồ ăn lại giảm đi vài phần. Thịt đầu heo và ruột già kho xong, đã bốc lên một loại mùi khiến người khác buồn nôn, nói gì tới việc ăn. Trên mâm cơm bưng một đĩa thịt đầu heo kho, Dư lão đầu nếm cũng chưa nếm đã vỗ bàn quát. Đây là đồ ăn người ăn sao? Mau bưng đi ném ra được bao xa thì ném. Mùi này còn để cho người khác ăn cơm không? Lão Tam Dư Bà khó khăn lắm mới về nhà một lần, bị mùi của đầu heo kho xông lên mũi làm buồn nôn, ngay cả trứng gà cho hắn ăn thêm mỗi ngày cũng không ăn, ném đũa về phòng đóng cửa ầm ầm vang trời. Tiểu cô Dư Thải Điệp thì cầm một chút củ cải và bánh bột ngô ngồi xuống ăn trong sân. Chỉ có Hắc Tử Khứu Giác và Vị Giác có vấn đề, ăn từng miếng thịt đầu heo béo mập như thơm ngon lắm. Nếu như Tiểu Thảo ở đây, nhất định sẽ cười thầm. Tên ngốc này chỉ cần là thịt, dù thối hơn phân người cũng có thể ăn. Mua đầu heo mất 10 văn tiền, và các loại gia vị khác, mất 20-30 văn tiền. Nếu như vứt những thứ này đi, chẳng phải là vứt tiền trôi theo dòng nước sao? Trương Thị mặc kệ hết thảy, buổi chiều đã sớm mang đầu heo kho và ruột giả kho bỏ vào giỏ, kéo Lý Thị làm bạn cùng đi bến tàu. Đồ nhắm 1 văn tiền. Đồ kho Dư gia chính gốc, vừa ngon vừa rẻ đại huynh đệ, mua một phần nếm thử một chút đi. Lý Thị dưới sự chỉ bảo của Trương Thị. Miễn cưỡng cười, lớn tiếng hét, trong lòng lại không muốn chút nào. Nói cũng khéo, hôm nay công nhân ở chỗ đốc công tôn không nhiều, công nhân ở bến tàu đã sớm đến chờ đồ nhắm 1 văn tiền của Tiểu Thảo. Nghe Lý Thị hét to như vậy bèn vây quanh sôi nổi. Lão Hắc vẫn như cố lấy ra 2 văn tiền đưa ra, thuận miệng nói. Cho ta 2 phần cá nấu rượu kho mục, sao hôm nay Tiểu Thảo không tới vậy? Cá nấu rượu kho mục. Trên mặt Lý Thị cứng đờ. Trương Thị lại nhanh tay nhanh chân thu tiền. Nói. Ngươi nói cháu gái ta à? Hôm nay có chút chuyện đại huynh đệ, hôm nay không có cá nấu rượu, có thịt đầu heo và ruột già, có muốn mua không? Muốn muốn. Vậy 2 văn tiền thịt đầu heo, phải đầy đặn một chút nhé. Lão Hắc thích nhất thịt đầu heo, bình thường buổi chiều đều bán cá nấu rượu kho mục, hôm nay có thể mua được thịt đầu heo, khiến cho ông ta rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhận lấy túi giấy dầu Trương Thị đưa, lão Hắc ước lượng trong tay một cái, trong lòng thầm nhủ. Hôm nay lượng đồ kho có vẻ ít hơn bình thường. Nhưng mà đổi một cách nghĩ khác, đồ ăn ngon như vậy mới chỉ 1 văn tiền, ít một chút cũng không sao. Lão Hắc gấp không chờ nổi mà mở túi giấy dầu ra, không phải mùi hương thơm nồng như bình thường, một loại mùi quái dị xông vào mũi. Ông nhăn mày, dùng tay cầm lên một miếng, phát hiện lông heo phía trên diễu võ dương oai dựng đứng lên. Đồ nhắm 1 văn tiền của Tiểu Thảo không những mùi thơm xông vào mũi, hương vị rất ngon, mấu chốt là sơ chế sạch sẽ. Lúc này, người ngu cũng phát hiện ra đồ kho này không bình thường. Lão Hắc cầm thịt đầu heo, một lần nữa chen vào trong đám người, xách lông trên miếng thịt lên, cua côi trước mặt Trương Thị. Vị thẩm thẩm này, người chắc chắn đây là thịt đầu heo Tiểu Thảo tự tay kho chứ? Đương nhiên rồi. Mấy cái lông này có thể là sơ chế không cẩn thận, không thấy hết đại huynh đệ, ta đổi 1 phần khác cho ngươi nhé. Trương Thị cứng mặt cười xòa nói. Lão Hắc thấy bà ta ấp úng, trong lòng biết nhất định có điều gì đó khác thường, nên thả luôn miếng thịt kia vào trong túi giấy dầu, lại nhét vào trong tay Trương Thị, nói. Tự ngươi ngửi thử cái mùi này đi. Đồ nhắm 1 văn tiền của Tiểu Thảo, vừa mở túi giấy dầu ra mùi thơm đã xông vào mũi. Của ngươi thì sao, suýt chút nữa khiến người khác ghê tởm buồn nôn. Đây tuyệt đối không phải đồ Tiểu Thảo nấu. Đồ ăn này ta không cần nữa, trả tiền, trả tiền. Trương Thị cầm tinh tì hưu, là người chỉ có vào không có ra, muốn bà ta trả lại tiền, làm gì có chuyện đó. Mặt bà ta run lên, đẩy túi giấy dầu lại, kêu lên chói tai. Ngươi ăn đã ăn rồi còn bắt ta trả lại tiền. Coi là lão phụ nhân dễ bắt nạt sao? Lúc này, bà ta đã bán được 10 mấy phần đồ ăn, những người xung quanh thấy tình hình không đúng, thu lại tiền đồng trên tay, đứng ở một bên xem kịch. Mấy người vừa mới mua đồ ăn, còn chưa mở túi giấy dầu ra, vội vàng yêu cầu nói. Thẩm thẩm, đồ ăn vừa mới tới tay, ta còn chưa mở ra túi giấy dầu, có thể trả lại tiền chứ? Trương Thị vốn dĩ thấy việc làm ăn của mình nhanh chóng như lửa cháy, lại bị làm loạn đến không thể kia ma tiền lời, còn muốn bà ta trả lại tiền. Đương nhiên bà ta không trả. Bà ta nhéo đùi mình, dậm chân kêu trời kêu đất. Tốt lắm. Các ngươi bắt nạt chúng ta là người già yếu và trẻ em, mua đồ còn không muốn trả tiền. Trời phạt, không sợ gặp báo ứng à? Lý Thị cũng căng giọng kêu lên. Chúng ta bán đồ ăn, các ngươi mua đến tay, ai biết có đụng tay đụng chân gì rồi không? Trả về thì chúng ta bán cho người khác thế nào được? Hàng hóa đã bán ra, nhất định không trả về. Lão Hắc tức muốn hộc máu chỉ vào thịt đầu heo trong tay, nói. Đồ ăn ngươi bán căn bản không thể ăn được. Trả lại tiền là điều hiển nhiên. Hay cho trả tiền là điều hiển nhiên. Làm sao mà không ăn được? Ăn vào có thể độc chết người chắc. Ngươi ăn thử xem, nếu như chết vì độc, chúng ta trả tiền quan tài cho người. Trương Thị phát huy khả năng nói chuyện cay cú của mình lên mức cao nhất. Dù sao bà ta cũng là một bà già, không thể trêu chọc cũng không thể dây vào. Nếu như ông dám đụng đến một ngón tay bà ta nhất định ăn vạ. Lão Hắc trợn trừng mắt, nắm tay nắm chặt. Tiến lên một bước nói, lão thái thái ngươi sao lại vô lý như vậy? Đã không trả tiền lại còn rủa người khác chết. Ôi chao, muốn giết người kìa. Mọi người mau đến xem, một đám người cùng nhau bắt nạt lão bà ta này. Có còn người quản chuyện này không? Trương Thị bị ông chừng trong lòng rất e ngại, bà ta lui về sau 2 bước, đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi khóc to. Lão Hắc và những người liên can dở khóc dở cười. Đã bán đồ giả còn giả vờ có lý lẽ lắm ấy. Nãi nãi, người sao thế? Ai bắt nạt người? Giọng nói của Tiểu Thảo từ sau lưng đám người truyền tới. Công nhân ở bến tàu nhường ra một con đường, nàng tay cầm giỏ, ung dung đi tới chỗ Trương Thị. Bị con cháu nhìn thấy bộ dạng la lối om sòm của mình, da mặt Trương Thị còn chưa dày tới mức đó. Bà ta vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, hợp tình hợp lý lớn tiếng nói. Tiểu Thảo, ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi nói, ngươi có phải không muốn chúng ta cướp đi mối làm ăn của ngươi, cố ý giấu giếm, cho chúng ta công thức nấu ăn sai hay không? Bọn chúng nói đồ kho mùi vị không đúng, muốn đòi lại tiền. Tiểu Thảo nhìn một cái những khuôn mặt quen thuộc ở sau lưng, trong lòng đã hiểu ra phần nào. Nàng đi tới trước mặt Lão Hắc, nhìn túi giấy dầu trong tay ông. Lão Hắc thúc, ta xem đồ kho trong tay thúc một chút nhé. Lão Hắc mở túi đồ ăn ra đưa cho Tiểu Thảo, nói. Tiểu Thảo, ngươi ngửi xem, thứ này bảo người khác ăn thế nào được.

Nghĩ đến ngày đầu tiên nàng tỉnh lại, dùng nói mấy câu nói đã làm cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Một cái kế sách dần dần hình thành. Dư Hắc Tử này nghe lén được mẹ và bà nội nói chuyện, biết được mỗi ngày Tiểu Thảo đi ra bến tàu một chuyến đã thu vào hơn 100 văn. Từ nhỏ đến lớn, bà nội keo kiệt kia của cậu ta, tuy nói có đồ ăn ngon sẽ giấu em trai em gái nhị phòng trộm cho cậu ta ăn. Từ trước đến nay, tiền tiêu vặt cho cậu ta chưa bao giờ hơn 2 đồng, không đủ mua một cái kẹo ở chỗ người bán hàng rong. 100 văn với cậu ta mà nói không khác nào một khoản tài sản không nhỏ. Cậu ta nghĩ, nếu cậu ta có thể có 100 văn đó là, có thể lên thị trấn mua hai cái bánh nướng thơm ngào ngạt, lấy thêm mấy miếng thịt bò, ăn một bữa thật ngon. Mua cả một chiếc châm hoa châu, dỗ Tiểu Hương thích trang điểm trong thôn vui vẻ buổi sáng ngày hôm sau, cậu ta tìm hiểu, được hôm nay đi bến tàu chỉ là hai con nhãi danh Tiểu Thảo và Tiểu Liên nên đã hình thành một suy nghĩ trong lòng. Chương 105. Vốn dĩ cậu ta cho rằng, chỉ là hai tiểu nha đầu 7-8 tuổi mà thôi, hù dọa chút tiền sẽ về tay. Ai ngờ đâu nha đầu Tiểu Thảo kia, vậy mà lấy nha môn và đánh trượng ra uy hiếp cậu ta, còn lừa cậu ta ý đồ muốn chạy trốn. Cậu ta không khỏi nảy lên ý đồ xấu xa, một lần nữa nhặt đoạn gậy gỗ to bằng cổ tay kia lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đánh ngất hai nha đầu, cướp tiền rồi chạy. Tránh cho lúc này thật sự có người đi ngang qua, làm mất công chuyến này. Ở trong thôn, cướp đồ vật của những đứa trẻ khác, loại chuyện bắt nạt người khác này, từ nhỏ đến lớn cậu ta đã làm không ít. Nhưng chặn đường cướp bóc vi phạm pháp lệnh là lần đầu tiên làm thử, vẻ mặt cậu ta vặn vẹo, lòng vẫn căng thẳng, giơ cao gậy gỗ trong tay lên, hung hăng đánh về phía đầu của Tiểu Thảo. Tiểu Liên thét chói tai, bất chấp đau đớn nóng rát trên mặt, nhất định phải tiến lên chắn thay muội muội một chút. Mùa hè năm trước muội muội bị đại bá mẫu đẩy ngã thiếu chút nữa mất mạng, máu tươi đỏ thắm nhuộm đầy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của muội muội, một màn kia nàng ấy vĩnh viễn cũng không thể quên được. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để muội muội lại phải chịu tổn thương. Khi Tiểu Liên dùng thân thể cũng không cường tráng của mình ôm lấy Tiểu Thảo, thay nàng chặn lại cú tấn công của tên cướp, trong lòng Tiểu Thảo này lên từng đợt cảm động. Kiếp trước, cho dù có bao nhiêu khổ bao nhiêu khó, nàng cũng phải thẳng eo dũng cảm gian nan đối mặt, tuyệt không thể ngã xuống, bởi vì nàng biết mình là trụ cột của nhà, là điểm tựa duy nhất của em trai em gái. Sống lại một kiếp, lại được bảo vệ như vậy, khiến nàng một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Tiểu Thảo, ôm lấy bả vai Tiểu Liên, chỉ gậy gỗ đang giơ cao lên kia, lại giống như làm định thân thuật với tên cướp, nói, đừng sợ, hắn không dám làm như thế đâu. Hả? Sao hắn lại đứng im? Chẳng lẽ có thần tiên giúp đỡ sao? Trong lòng Tiểu Liên vẫn còn sợ hãi lôi kéo muội muội lui về phía sau vài bước, kỳ quái hỏi. Lúc này Dư Khả phải chịu đựng sự sợ hãi và dày vò xưa nay chưa từng có. Ngay tại một khắc lúc cậu ta giơ gậy gỗ kia lên, không trung đột nhiên tối sầm xuống, một tiếng hét to truyền đến. Dư Khả lớn mật, ban ngày ban mặt, dám mạnh mẽ cướp đoạt tài sản của người khác, khinh thiện bắt nạt kẻ yếu. Diêm Vương phái bản thần tới câu hồn ngươi, đến điện Diêm Vương chịu thẩm vấn đi. Hắc Tử vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hồn phi phách tán. Ở trên bầu trời đen nhánh, một vị mình người đầu trâu cầm cương xoa trong tay, dáng người vạm vỡ, không phải là sứ giả câu hồn trong truyền thuyết sao? Cậu ta cả kinh, chân cũng mềm đi, dưới háng nóng lên, một mùi tanh tử truyền đến, vậy mà sợ tới mức tè ra quần. Khi một cây xích sắt đen xì phát sang kia quấn lên cổ cậu ta đột nhiên ném gậy gộc trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu về phía đầu trâu, trong miệng không ngừng xin tha. Xin tha mạng, tha mạng. Xin niệm tình đây là lần đầu tiên ta làm, bỏ qua cho ta lần này đi. Đầu trâu lại mở miệng. Đạo tặc cướp bóc, khinh thiện bắt nạt kẻ yếu, mưu chiếm tài sản của người khác, phải vào chảo dầu trong địa ngục, lột sạch quần áo ném đầu vào trong chảo dầu sôi. Giống như chiên cá trong chảo dầu sôi nổ vang tiếng, da trên người bị chiên đến khô vàng. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ, phán chiên số lần không đổi. Ngươi vi phạm lần đầu, đoán chắc chiên khoảng 2-3 lần là xong. Ít nói nhảm. Đi theo ta mau. Chỉ mới nói một câu, Hắc Tử liền run run một chút, nói xong, cậu ta nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi. Nếu có thể lựa chọn, cậu ta thà rằng lập tức ngất xỉu, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Cậu ta lại sợ nếu mình ngất xỉu, mơ hồ bị áp giải điện đến Diêm Vương, phán vào 18 tầng địa ngục, chịu khổ hình chiên dầu đóng băng kia. Cậu ta sợ tới mức nói không ra lời, chỉ liên tiếp dập đầu nhận sai, tìm kiếm một cơ hội hối cải để làm lại. Khóe miệng Tiểu Thảo chậm rãi cong lên một tia mỉm cười, Tiểu Liên bên cạnh nàng kinh ngạc nói. Muội muội, gia hỏa này bị quỷ ám sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, dập đầu xin chúng ta tha thứ? Tiểu Thảo cười nói. Có lẽ, hắn đột nhiên được Phật tổ cảm hóa, vứt bỏ đồ đao lập địa thành Phật đấy. Không phải có cách nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma sao? Đi thôi, đừng để ý đến hắn. Tiểu Liên một lần nữa nhặt rổ rơi xuống mặt đất lên, hơi nghi hoặc nói. Muội muội, sao ta cảm thấy giọng nói của hắn có chút quen thuộc, hẳn là người chúng ta quen biết chứ. Quan tâm hắn có quen hay không làm gì, mau đi thôi. Nếu như hắn lại một lần nữa nổi lên tâm tư gì không tốt, hai người chúng ta có thể sẽ rất thảm. Tiểu Thảo sợ khiến Tiểu Liên hoài nghi, không rảnh lo thưởng thức trò hề của Hắc Tử, kéo nàng ấy đi vội. Hắc Tử vẫn ở kia không ngừng dập đầu với không khí, cái trán đã đập đến vỡ, nhưng cũng không dám ngừng. Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy chị em Tiểu Thảo đã đi xa, mới làm bộ làm tịch nói. Được rồi, biết sai có thể thay đổi, xem thái độ ngươi nhận sai thành khẩn, vậy cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, phải hướng thiện, chớ làm ác. Hắc Tử liên tục dập đầu tạ ơn. Vâng, vâng, tiểu nhân về sau không dám nữa, nhất định làm nhiều việc thiện, nhất định. Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy cũng giáo huấn xong rồi, tản pháp lực đi, bước chân ngắn nhỏ lấy tốc độ tia chớp đuổi theo chủ nhân. Hắc Tử chỉ cảm thấy bóng tối vô biên trước mắt tan đi, sứ giả câu hồn đã sớm biến mất không thấy. Đã trải qua kiếp nạn mới vừa rồi, cậu ta mới cảm thấy ánh sáng thật đáng quý. Nằm liệt trên mặt đất, cơ thể nửa ngày mới khôi phục sức lực. Áo bông trên người cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đặc biệt là quần bông dưới háng, hút đầy nước tiểu của cậu ta, một trận gió lạnh thổi qua, cậu ta không nhịn được dùng mình mấy cái. Sau khi trở về, Lý Thị thấy con trai đầu rơi máu chảy, cả người giống như bị lăn vào bùn, đau lòng liên tục truy hỏi. Sao lại thế này? Hắc Tử, bị ai bắt nạt thế hả? Nói cho mẹ, mẹ đi tìm bọn họ tính sổ. Hắc Tử sợ mình tiết lộ thiên cơ, bị đầu trâu mặt ngựa trách tội, vội tìm cớ nói. Mẹ, không ai bắt nạt con. Lúc con trèo cây bắt chim, không cẩn thận té ngã xuống. Mẹ, về sau người cũng ngừng tay chút, miễn cho tương lai bị phán vào 18 tầng địa ngục. Tiểu tử thúi. Lại dám nguyền rủa mẹ con, muốn bị đánh đúng không? Lý Thị nâng cao tay lên, nhìn đến miệng vết thương trên trán on trai lại đau lòng thả xuống. Hắc Tử trải qua một trận hù dọa, lại bị chút phong hàn, đêm hôm đó sốt cao không hạ. Người một nhà luống cuống tay chân 10 đại phu, bốc thuốc, lăn lộn qua 10 ngày mới hoàn toàn lành bệnh. Sau khi khỏi bệnh, toàn bộ người thôn Đông Sơn đều rõ ràng cảm thấy được Hắc Tử thay đổi. Không còn thấy tiểu bá vương gây sự khắp nơi bắt nạt người trước kia, đối với người cũng có lễ phép, khi gặp lúc người khác cần giúp đỡ, còn tiến lên phụ một tay. Ở nhà, nhiều chuyện không cần làm, cậu ta cũng sẽ giúp đỡ mẹ đốn trẻ củi, giúp nãi nãi cho heo ăn, còn đi theo ra ra ra biển vài lần nữa. Người trong nhà đều nói cậu ta trưởng thành, hồi tâm biết làm việc rồi mấy ngày kế tiếp, cuộc sống trôi qua bình đạm ấm áp. Buổi sáng, ở trong tia nắng ban mai, con lừa con được đặt tên là Tiểu Hôi kia phải chở hai chị em Tiểu Thảo, đến bến tàu đi bán hàng món kho tối hôm qua mới kho. Con lừa Tiểu Hôi này đi qua một vòng ở Quỷ Môn Quan. Mỗi ngày dùng nước linh thạch để uống, được ăn chút thức ăn từ đậu, Tiểu Bổ Thiên Thạch còn khai ân chữa bệnh cho nó. Trải qua mấy ngày, chẳng những bệnh khỏi hoàn toàn, cũng mập lên, lông vốn dĩ xám xịt, trở nên có ánh sáng. Nó dường như biết Tiểu Thảo là ân nhân cứu mạng nó, đặc biệt thân mật với nàng, nàng nói gì nghe nấy. Cho nên, Dư Hải không hề lo lắng việc hai đứa con gái mới hơn 8 tuổi đánh xe. Bởi vì, lúc có Tiểu Thảo căn bản không cần đuổi, dường như nó có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ chỗ nào chạy chỗ đó. Mà Dư Hải và Liễu Thị cũng bận rộn rất nhiều. Mỗi ngày Liễu Thị phải dậy thật sớm, làm xong bữa sáng cho con gái. Bây giờ cuộc sống trong nhà đầy đủ, nàng luôn thay đổi món ăn dùng gạo ngon chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhỏ. Bản thân lại chỉ ăn những loại lương thực khác sau khi Tiểu Thảo phát hiện, nói nàng vài lần, nàng chỉ cười nói. Ăn lương thực phụ đã quen, giờ ăn lương thực đã gia công tỉ mỉ, dạ dày không quen. Sau này, nàng ấy ăn cơm đều giấu Tiểu Thảo, sợ con gái đau lòng cho mình. Sau khi nhóm con gái xuất phát, nàng ấy và chồng lại cùng nhau mở tấm màn che trên mảnh đất trồng rau trước nhà, giúp cho các loại rau có thể tắm trong ánh nắng rực rỡ ấm áp của mùa xuân. Kế tiếp, rảnh rỗi Liễu Thị lại bắt đầu ngồi xuống vá áo, làm giày cho chồng và bọn nhỏ, một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua. Mà Dư Hải mang bè trúc tự chế đến sau nhà giữa hồ nước, kéo lưới bắt cá. Kỳ thật, kéo lưới chẳng qua chỉ làm cho người khác xem, trên thực tế chàng vẫn luôn dùng mồi câu con gái chế biến đi vớt cá. Mỗi ngày đều thu hoạch rất phong phú, hàng xóm nhìn thấy đều vô cùng thèm muốn. Mao Thị sau khi thấy chàng bắt cá trở về, đã từng bắt chồng nàng ta mượn bè trúc lưới đánh cá, học theo bộ dáng bắt cá của chàng, lăn lộn một buổi trưa, lại chỉ bắt được 1-2 cân cá con. Nàng ta tức giận đến mức liên tục nói chồng nhà mình không biết cố gắng, đến cá cũng không biết bắt. Chồng nàng ta lại xuề xòa cười nói, huynh đệ Dư Hải người ta là tay bắt cá giỏi nhất trong thôn, đừng nói cá nhỏ, đến cả cá mập lớn trong biển. Người ta cũng đã từng bắt rồi. Ta sao có thể so với huynh ấy? Vẫn nên tự mình nuôi vịt thật tốt thôi, có con lừa con, thời gian trên đường tiết kiệm được không ít, thời gian của Tiểu Thảo cũng dư giả rất nhiều. Giữa trưa về đến nhà, ăn một bữa cơm trưa chính thức, ngủ một giấc ngủ trưa thật ngon. Sau đó dưới sự trợ giúp của Liễu Thị kho cá nhỏ, làm cá nấu rượu kho mục. Buổi chiều, lại do Dư Hải vội vàng đanh xe lửa mang theo con gái lớn Tiểu Liên đi bán. Cứ như vậy, Tiểu Thảo có thể có một thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Buổi tối kho đầu heo và ruột già, Tiểu Thảo chỉ cần pha chế nước kho thật tốt, một mình Liễu Thị đã có thể hoàn thành. Người một nhà phân công hợp tác, công việc cũng không phải bận rộn như trước nữa. Giữa trưa hôm nay, người một nhà vây quanh ở bên bàn ăn cơm trưa. Dường như nhà nàng là nhà duy nhất trong thôn xa xỉ, đến mức một ngày ăn ba bữa cơm. Việc này đương nhiên do Tiểu Thảo đề nghị, nàng lấy lý do bữa sáng ăn quá sớm, không chịu được đến thời gian cơm chiều, nên đơn giản hóa bữa sáng, lấy cơm trưa làm chủ đạo, cơm chiều lùi lại một canh giờ, trên cơ bản ăn khớp với thời gian ba bữa của hiện đại. Tiểu Thảo rất vừa lòng kết với quả này. Đồ ăn buổi trưa là một đĩa rau hẹ xào đậu, một bát canh cá tươi thơm ngon. Món chính là màn thầu, làm từ bột mì và bột cao lương, vốn dĩ Tiểu Thảo đề nghị về sau chỉ ăn bột mì. Nhưng để có thể tiết kiệm Liễu Thị nói gì cũng không đồng ý, còn nói Tiểu Thảo tiêu xài phung phí, có thể kiếm tiền cũng sẽ tiêu tiền, cuộc sống sinh hoạt tương lai phải làm sao bây giờ? Chương 106. Tiểu Thảo không cho là đúng, kiếm tiền còn không phải để tiêu sao? Nếu không tiêu vậy kiếm tiền còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng nàng cũng không tranh cãi với mẹ, vốn bản đang định bộc phát hội chứng ếch luộc lại từ từ thay đổi lúc nào không hay. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới. Sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình, mà không hay biết. Ngay đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ xa đến gần ở ngoài cửa, cộc cộc cộc tiếng đập cửa dồn dập truyền đến. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thoáng nhìn nhau một chút, rất kỳ quái ai gõ cửa gõ gấp gáp đến như vậy. Con đi mở cửa. Tiểu Thảo buông chiếc đũa, lạch bạch chạy đến cạnh cửa, lại nhìn thấy Tiền Văn vẻ mặt nôn nóng tay đang muốn chụp được tới, đôi mắt Tiểu Thạch đầu sưng đỏ đứng phía sau hắn, còn đang không ngừng gạt nước mắt. Trái tim Tiểu Thảo thịch một tiếng, vội vàng hỏi, Tiểu Văn ca, Thạch đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay chưa phải lúc được về nghỉ ngơi mà. Tiểu Thạch đầu nhìn thấy chị gái, cả một đường nhịn hoang mang lo lắm, cuối cùng oa một tiếng bắt đầu khóc, nghẹn ngào nói. Nhị tỷ, đại ca huynh ấy sắp chết rồi. Sao cơ? Đại ca rốt cuộc đã làm sao? Đệ đừng khóc, từ từ nói. Tiểu Thảo vừa nghe, nôn nóng bắt lấy tay cậu, lắc lắc thật mạnh. Tiền Văn thấy Tiểu Thạch đầu khóc đến mức nói không ra lời, giải thích thay cậu nói. Buổi sáng hôm nay chúng ta không có tiết học, Tiểu Thạch đầu nói muốn đến tiệm đồ gỗ thăm ca ca. Ta đang nhàn rỗi không có việc gì cũng định ra ngoài đi dạo một chút, mua cây bút lông. Khi tới tiệm đồ gỗ, phát hiện đại ca ngươi bị đánh bị thương khắp người, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Người trong tiệm nói cậu ấy trộm tiền trong tiệm nên mới bị đánh thành như vậy. Ta và mấy người bạn cùng học đã đưa đại ca ngươi đến Đồng Nhân Đường, sau khi đại phu ở đó chẩn bệnh. Nói là bị thương phủ tạng, không thể cứu được nữa rồi. Nếu không phải Tôn đại phu Đồng Nhân Đường nhận ra Tiểu Thạch đầu, nói không chừng ngay cả chữa cũng không được đã bị nâng ra ngoài rồi. Tôn đại phu bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như phủ tạng tiếp tục chảy máu, chỉ sợ Hoa Đà còn trên đời cũng không thể chữa khỏi. Hàng Nhi, con trai của ta Liễu Thị cùng tới đây nghe được tin tức này sắc mặt trắng bệch, khóc lên một tiếng sau đó lập tức ngất đi. Dư Hải ở phía sau kịp thời đỡ lấy nàng ấy, nhẹ nhàng nhấn huyệt nhân trung của nàng ấy. Tuy rằng trong lòng chàng vô cùng đau đớn, dù sao cũng là trụ cột gia đình, nếu như chàng cũng luống cuống vậy cả nhà sẽ trở nên rối loạn. Tiểu Thảo cắn chặt môi, quay người chạy như bay vào trong phòng, ôm bình nước linh thạch vẫn ngâm ngũ thải thạch mỗi ngày. Nước trong đó là nước linh thạch có công hiệu đủ để cứu mạng. Tiểu Liên, tỷ đi trong phòng cha mẹ đem hòm để tiền ra đây. Tiểu Thạch đầu, đệ ở nhà cùng với mẹ, tỷ và cha phải lên thị trấn ngay. Lúc này ngoài Dư Hải, Tiểu Thảo là người còn tỉnh táo nhất. Việc này không thể chậm trễ, phải lên thị trấn sớm một chút, xem có thể kịp cứu đại ca hay không. Liễu Thị từ từ tỉnh lại, nghe thấy Tiểu Thảo sắp xếp vội cố gắng kiềm chế sự đau đớn trong lòng, lớn tiếng nói. Không, ta không ở lại. Ta muốn đi thăm Hàng Nhi, ta là người rõ ràng hiểu rõ Nhi tử nhất, nó tuyệt đối sẽ không trộm đồ của người khác. Nhi tử của ta bị oan uổng. Tiểu Thảo biết không cho mẹ đi, nàng ấy nhất định sẽ không yên tâm. Suy nghĩ một chút, nói. Cha mắc xe ngựa lên Tiểu Hôi đi. Con và Tiền Văn ca ngồi xe ngựa đi lên thị trấn đưa tiền, cho y quán trước để đại ca được dùng thuốc tốt nhất, cha đưa mẹ và Tiểu Liên đuổi theo sau đi chiếc xe ngựa này do Tiền Văn thuê ở thị trấn, ngựa cũng chẳng phải loại ngựa tốt gì nhưng được cái là ngựa trẻ, xe chạy như bay sóc nảy lên xuống, lắc lư đến nỗi tim người ngồi cũng sắp bay ra ngoài. Khuôn mặt Tiểu Thảo ngây ngẩn ngồi trong xe ngựa đang chạy như bay, một tay nắm chặt thùng xe cố định cơ thể mình, một tay ôm thật chặt chiếc bình sứ chứa nước linh thạch. Con mèo vàng nho nhỏ ngồi nghiêm trang ở bên người nàng, cái đuôi thon dài khẽ ve vẩy. Tiền Văn ngồi bên cạnh nàng cảm thấy rất kỳ lạ lúc này, rồi nàng còn ôm chiếc bình vỡ làm gì, nhưng lại nhịn xuống không hỏi ra miệng mà dịu dàng an ủi nàng nói. Tiểu Thảo, đừng lo lắng. Tôn Đại Phu có y thuật cao minh, khi cha người bị thương, ngay từ đầu không phải cũng nói không chữa được, bây giờ không phải đã tốt lên sao? Đại ca ngươi cũng nhất định có thể qua khỏi mà. Trong đầu óc Tiểu Thảo chỉ có lời Tiểu Bổ Thiên Thạch đã nói. Chỉ cần có còn thở là nó có thể cứu sống. Lúc này, trong lòng nàng đã cầu tất cả các vị Bồ Tát một lần, thành kính cầu nguyện đại, ca có thể chống đỡ được đến khi nàng tới y quán. Dưới sự thúc giục một lần nữa của Tiểu Thảo, người phu xe giục ngựa cho chiếc xe ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất. Không đến nửa canh giờ đã thấy được cửa thành, nửa canh giờ này đối với cả nhà Tiểu Thảo, mà nói không khác gì chịu cực hình thật dài. May mắn lúc này người đi trên đường phố cũng không nhiều, xe ngựa chở nàng đến thẳng trước cửa Đồng Nhân Đường. Tiểu Thảo ở trên xe ngựa sóc nảy một giờ, khi xuống xe chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn Tiền Văn xuống xe sau lập tức đỡ lấy nàng ở phía sau. Nàng ôm chặt bình trong tay, chạy vọt vào Đồng Nhân Đường. Tiểu nhị y quán vừa định ngăn nàng lại dò hỏi, nhìn thấy Tiền Văn ăn mặc áo dài thư viện vinh hiên phía sau nàng, lập tức sửa lời nói. Người bị thương ở phía sau đường, Tôn Đại Phu, Trương Đại Phu đang cùng xem bệnh rồi. Bước chân của Tiểu Thảo không dừng lại chút nào, nàng bước nhanh đi vào phía trong, nhìn đến đại ca sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, trên vạt áo nhuộm đầy máu tươi, trên mặt, trên người nơi nơi đều là vết bầm tím và miệng vết thương. Nàng bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Nàng biết lúc này cũng không phải lúc thương tâm, dùng cổ tay áo lau đi nước mắt, nói với Tôn Đại Phu đang châm cứu cho anh trai. Tôn Đại Phu, đại ca của ta huynh ấy. Thế nào rồi? Tôn Đại Phu còn nhớ rõ cô bé kiên cường lại hiểu chuyện này, thương hại nhìn nàng một cái, nói. Xương sườn bị gãy, đầm lá lách bị thương, tạo thành tình trạng xuất huyết trong. Ta chỉ có thể tạm thời dùng ngân châm, làm chậm tốc độ chạy máu của cậu ấy, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Tiểu Thảo vội cướp lời, nói. Vậy, nếu như phủ tạng ngưng xuất huyết, có phải tính mạng của đại ca ta sẽ không còn nguy hiểm nữa hay không? Tôn Đại Phu vuốt râu, chậm rãi gật đầu nói. Nếu lúc này có thể cầm máu hiệu, lại có thể chịu được để ta nối lại xương sườn cho cậu ấy, lại dùng mấy thang thuốc hoạt huyết hóa ư điều dưỡng, ta có chín thành nắm chắc có thể cứu cậu ấy tỉnh lại. Nhưng ông thở dài lắc lắc đầu, bởi vì ông ấy biết, chỉ cần mình rút ngân châm ra, chỉ sợ không đến 15 phút, sinh mạng trẻ tuổi tươi sáng này sẽ mất đi rất nhanh. Tiểu Thảo vội làm ra vẻ đau buồn gã gục xuống bên giường bệnh, dùng thân mình ngăn trở tầm mắt của hai vị đại phu, dùng tay nhỏ thật ra là dùng ngũ thải thạch trên cổ tay, dán vào trước ngực đại ca, trong lòng khẩn thiết nói. Bánh trôi nhỏ, đại ca bị thương phải nhờ đến ngươi rồi. Cầu xin ngươi, cứu lấy huynh ấy. Con mèo vàng nhỏ, nhảy lên giường bệnh Dư Hàng, trên người xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt tràn ra mà người khác không thể nhìn thấy được, chậm rãi thấm vào trong cơ thể Dư Hàng giống như có người dẫn dắt vậy. Trong miệng lại giả vờ bất mãn mà oán giận. Theo chủ nhân như ngươi cũng thật đủ xui xẻo. Pháp lực vất vả mới khôi phục một chút, lần này lại phải sử dụng hết sạch luôn rồi. Lần này, nếu như ta không thể hóa thành linh thể, mỗi ngày ngươi phải tìm đến một sơn tuyển mới tinh để thưởng cho ta đấy. Dường như chưa đến nửa khắc, kim quang tản ra từ Tiểu Bổ Thiên Thạch dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất. Mà Dư Hàng vốn dĩ hơi thở mong manh, chỉ còn một chút hơi tàn, hô hấp lại dần dần mạnh lên, dần dần ổn định hơn. Nhớ kỹ giấy, phải dùng nước sơn tuyển cho ta ngâm tắm, nước sơn tuyển giọng Tiểu Bổ Thiên Thạch lại càng ngày càng mỏng manh, trước khi biến mất còn không quên nhắc nhở Tiểu Thảo phúc lợi của mình. Tiền Văn thấy Tiểu Thảo nằm ở mép giường, bả vai cũng run rẩy, cho rằng nàng đang cố gắng kiềm chế đau đớn trong lòng, không im lặng khóc thầm liền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên người nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Thảo, ở hiền thì sẽ gặp lành, ca ca ngươi sẽ có thể vượt qua được. Đừng khóc, mau đi bốc thuốc sắc thuốc đi. Tiểu Thảo biết tạm thời tính mạng này của Dư Hàng, đã không đáng ngại, liền dùng sức xoa hai mắt đỏ ửng, hít hít cái mũi, cúi đầu đi ra bên ngoài. Khi sắc thuốc, nàng còn đặc biệt dùng nước linh thạch, cẩn thận sắc thuốc dựa theo dặn dò của đại phu. Khi Dư Hải cùng Liễu Thị đi vào, nhìn thấy bóng dáng cô đơn, bi thương cúi đầu sắc thuốc của Tiểu Thảo, lo lắng và sợ hãi lại lần nữa nảy lên trong lòng. Liễu Thị khẽ khóc lên một tiếng, tránh khỏi sự nâng đỡ của Dư Hải, đi về phía con trai gầy đến chỉ còn da bọc xương, cả người vết thương chồng chất trên giường, trong miệng nhẹ giọng khóc kêu. Hàng nhi của ta. Những kẻ đáng chém ngàn đao đó tại sao lại nhẫn tâm đánh con thảm như vậy? Cũng là mẹ vô dụng. Lúc trước lẽ ra không nên đồng ý để mẹ chồng đưa con lên thị trấn để học nghề. Mẹ hối hận không nghe muội muội con nói, đón con về sớm hơn một chút. Là mẹ hại con rồi. Hàng nhi, con tỉnh lại, không được bỏ mẹ lại mà. Dư Hải nhìn con trai gầy trơ cả xương trên người vết thương mới vết thương cũ không ngừng, nghe đại phu nói xương sườn cũng đã bị đánh gãy, tổn thương phủ tạng nguy kịch sớm. Chiều, người đàn ông cao lớn uy vũ nắm chặt nắm tay đến mức khớp xương kẽo kẹt vang lên, hung hăng đấm lên ngực chính mình. Chàng tính là đàn ông gì chứ, tự tay đưa con trai vào đầm rồng hang hổ, trơ mắt nhìn con bị đánh đập hành hạ. Tiểu Liên và Thạch Đầu khóc nghẹn đến thở hổn hển. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng rơi vào không khí sầu thảm. Tiền Văn yên lặng rớt nước mắt, thỉnh thoảng quét mắt về phía Tiểu Thảo, người bình tĩnh duy nhất trong phòng. Người thường nói, bi thống đến mức tận cùng, hành vi sẽ thật sự khác thường, cậu sợ Tiểu Thảo sẽ làm ra hành động không bình thường. Tiểu Thảo vào đúng lúc này, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo và thanh tỉnh. Chỉ trong nháy mắt khi ánh mắt giao nhau, Tiền Văn cảm thấy phảng phất như giữa mùa đông khắc nghiệt bị dội một chậu nước lên người, một cổ lạnh lẽo xuyên tim thấu xương. Lên tinh thần một cái, giọng nói bình tĩnh hơi mang tàn nhẫn của Tiểu Thảo, chậm rãi tản ra trong phòng. Cha, mẹ, đừng lo lắng quá. Con nhất định khiến Trương Ký thân bại danh liệt, nợ máu trả bằng máu. Bóng dáng nho nhỏ kiên định này lại khiến người ta không nhịn được tin phục, dù chỉ một chút cũng không coi lời thề của nàng như cuồng ngôn vọng ngữ. Tiền Văn chỉ cảm thấy thân hình thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy kia, phảng phất mang theo ma lực, tản ra ánh sáng lóa mắt, làm người ta không thể rời tầm mắt. Trái tim của một chàng trai trẻ không nhịn được vì hình ảnh này, mà rung động lúc sắc thuốc xong, Tôn Đại Phu lại đi vào xem mạch cho Dư Hàng một lần nữa, mang cho bọn họ một tin tức kinh ngạc và vui mừng. Xuất huyết bên trong đã ngừng, mạch đập ổn định, đã không nguy hiểm. Trong nhà mới vừa chịu đựng đau buồn, nỗi lo lắng của mỗi người, rốt cuộc có thể buông xuống. Nước mắt Liễu Thị lại lần nữa rơi xuống, nhưng lúc này đây không giống như trước, là vì quá vui mừng nên mới khóc. Tự tay đút thuốc cho con trai, nàng không màng người nhà khuyên can, kiên trì canh giữ ở bên cạnh con trai. Chương 107. Tiểu Thảo lại kéo Tiểu Liên vội vàng cùng nhau bắt xe lửa đi Tây Sơn, ở chân núi dùng ống trúc múc chút nước suối. Trên đường trở về, ngâm ngũ thải thạch trên cổ tay vào trong nước suối, trong đầu nàng xuất hiện một giọng nói yếu ớt nhưng vui sướng. Thật thoải mái nha. Vẫn là nước suối càng thuần tịnh, càng có thể nhanh chóng khôi phục linh lực của bản thần thạch, Tiểu Thảo ngạc nhiên dị thường, nàng vốn tưởng rằng tiểu bổ thiên thạch đã tiêu hao hết pháp lực, sẽ giống như khi chữa trị vết thương cho cha, ngủ say dăm ba bữa mới có thể tỉnh lại nữa. Tiểu bổ thiên thạch tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng, trong giọng nói tràn ngập đắc ý, nha đầu, xem thường bản thần thạch ư? Trước kia, bản thần thạch mới vừa nhận chủ không lâu, pháp lực lúc mới thức tỉnh, vì cứu người đã hao hết tia linh lực cuối cùng của bản thân. Bây giờ không giống như thế, pháp lực của bản thần thạch dần dần tăng lên, vừa rồi chỉ là linh lực tạm thời khô kiệt mà thôi. Nếu được tắm nước suối, 2-3 canh giờ là có thể bổ sung lại linh lực đã tiêu hao. Tiểu bổ thiên thạch sẽ không nói cho Tiểu Thảo, mỗi một lần bởi vì trợ giúp Tiểu Thảo và người bên cạnh nàng, sau khi tiêu hao hết toàn bộ linh lực và pháp lực sẽ khôi phục lại lần nữa, còn nhất định sẽ tăng lên. Đây là nguyên nhân vì sao nó một lần lại một lần giúp đỡ một người phẩm nhỏ yếu. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nó có thể khôi phục toàn bộ pháp lực, phá vỡ không gian giam cầm, trở về bên cạnh nữ oa nương nương. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn về mấy đám mây u ám phía tây đang bay tới, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt cất giấu sắc bén và lửa giận, nhẹ giọng nói. 2-3 canh giờ sao? Bánh trôi nhỏ, đồng ý giúp ta một chuyện được không? Khiến cho lửa giận báo thù hừng hực cháy đi. Lúc chạng vạng, những đám mây màu đen bao kín bầu trời, dấu ấu đi mặt trời đã ngả về tây chỉ một màu đỏ tươi, nặng nề dường như muốn rơi xuống, áp lực đến mức như tay nải nặng nề trên lưng trời đất. Cơn gió lạnh lẽo sắc bén xuyên qua trên đường phố, thổi bay những mảnh lá nhỏ khô. Tiểu nhị của các cửa hàng mặt tiền hai bên con đường đều đang chuẩn bị đóng cửa. Trên đường người đi đường xuyên qua gió lạnh, cảnh tượng vội vàng, vội vã để về đến nhà trước mưa gió. Tiệm đồ gỗ Trương Ký bị đám người nhiều chuyện vây kín. Trong vòng người, một thiếu niên không có một tia huyết sắc không biết sống hay chết đang nằm trên xe lừa. Bên xe lừa, người nhà thiếu niên mang theo bi phẫn, hung tợn nhìn chằm chằm trưởng quỹ tiệm đồ gỗ Trương Ký. Trưởng quỹ Trương mặt mày dữ tợn, mang theo tiểu nhị cầm côn bổng, đứng ở cổng lớn, la mắng. Một đám nhà quê từ đâu đến, lừa người còn dám lừa cả lão Trương ta. Cũng không hỏi thăm ta là ai. Mau cút đi, muốn gây chuyện, đánh một trận rồi đưa đến nha môn đi. Một cô bé nhỏ gầy thanh lệ, không sợ hồn nhiên rằng co với trưởng quỹ thâm độc. Gió, thổi loạn tóc nàng, dán lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt bi thương. Cho dù cổ đại hay hiện đại, đều không nên khinh thường khả năng lan truyền tin đồn của mọi người. Đám người tụ tập càng lúc càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng vây người một nhà này và tiệm đồ gỗ Trương Ký, chật như nêm cối. Con ngươi đen nhánh của Tiểu Thảo tựa như hồ sâu không đáy, quét một vòng về phía đám người, bi thương lớn tiếng nói. Các vị phụ lão hương thân, thiếu niên trọng thương nằm trên xe lừa là đại ca ta đang học nghề ở đây. Trương Ký khắc nghiệt tàn nhẫn, ngày thường đánh chửi ngược đãi lăng nhục, không coi người học nghề như người mà đối đãi. Đại ca đáng thương của ta chỉ mới tới được nửa năm, trên người không có một nơi lành lặn. Hôm nay, lại đánh huynh ấy đến mức gãy xương sườn, tổn thương phủ tạng, đến cả tôn đại phu của đồng nhân đường cũng nói trọng thương khó trị. Đại ca đáng thương của ta mới chỉ 10 tuổi tuổi, mạng sống cứ bị treo một đường như vậy. Trưởng quỹ Trương, không phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Tuy rằng đồ gỗ Trương Ký rất nổi danh ở đường cổ, nhưng trưởng quỹ Trương tham lam tàn nhẫn khắc nghiệt vô lương, trên con phố này không ai không biết, không ai không hiểu. Trong những người vây xem, một vị lão già đầu tóc hoa râm, thở dài lắc đầu, nói, tạo nghiệt mà, đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể xuống tay được? Tiểu nhị cửa hàng lân cận Trương Ký, thấy nhiều không nhịn được nói. Trưởng quỹ Trương Ký tính tình bạo ngược, thường xuyên đánh tiểu nhị cửa hàng xả giận. Học nghề Trương Ký thảm hại hơn, ăn ít nhất, làm việc nặng nhất không nói, còn thường xuyên bị đánh một trận không có lý do. Cho nên, tới Trương Ký học nghề, cơ hồ có rất ít người chịu được một tháng. Tiểu gia hỏa Dư Hàng này ta biết, rất cần mẫn rất thật thà, đừng nhìn thân thể gầy gầy, dỡ hàng bó củi, việc nặng mệt nhọc cơ hồ đều là cậu ấy làm, nhưng trước nay không kêu khổ kêu mệt. Không nghĩ tới cũng không tránh được kết quả phải chịu đòn hiểm. Hai, các ngươi cũng thật là, đem con đưa tới cũng không hỏi thăm trước, đây không phải đưa con vào hố lửa sao? Trong giọng nói của trưởng quỹ cửa hàng một nhà khác tràn ngập thương hại và tiếc hận. Nói cái gì vậy? Nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Ngay trước mặt ta ác ý chửi bới phỉ báng, coi Trương Đông Minh ta là kẻ dễ bắt nạt sao? Trưởng quỹ Trương khi còn trẻ là ác ôn nổi danh chấn trên, số người đến kiện tụng đếm trên tay không chỉ một bàn. Nhưng hắn là cậu em vợ của chủ bộ được nể trọng bên cạnh huyện Thái Gia. Mỗi lần gây họa, đều có thể thuận lợi giải quyết, bởi vậy càng thêm không biết sợ hãi. Mọi người trong đám vây quanh nhỏ giọng nghị luận, dưới ánh mắt hung ác của hắn, rối rít im miệng. Có kẻ nhát gan, lặng lẽ rời khỏi vòng vây, sợ bị trưởng quỹ Trương nhận ra, tương lai sẽ trả thù. Liễu Thị vốn dĩ dần dần ngừng nước mắt, nghe đến mấy lời nói này, tức khắc lại bừng lên. Nàng canh giữ ở bên cạnh xe lừa. Nhẹ nhàng vuốt mặt con trai không có chút huyết sắc nào, khóc kêu. Con à, đều do mẹ hại con mà. Lúc trước dù liều mạng gánh lấy tội danh bất hiếu, cũng không nên đưa con đến đây. Mỗi lần gặp con đều nói rất tốt, ăn no ngủ ngon, muốn trong nhà không cần lo lắng. Sao con lại ngốc như vậy chứ? Nếu con nói với mẹ tình cảnh của con, dù thế nào mẹ cũng phải đón con trở về. Dư Hải nắm chặt trên nắm tay đến mức hẳn lên gân xanh, chàng cắn răng, nặn ra một câu. Trưởng quỹ Trương, ta đưa con trai tung tăng nhảy nhót đến quý tiệm, nhưng lại rơi vào kết cục sống chết chưa biết. Xin hỏi, rốt cuộc vì lý do gì, khiến ngươi xuống tay tàn nhẫn với một đứa trẻ mười mấy tuổi như thế? Trương Đông Minh vẫn thoáng có chút kiêng kỵ trước Dư Hải cao lớn, thể trạng cường tráng. Nhưng, nhìn đến phụ nữ và trẻ em yếu đuối bên cạnh chàng, mà phía mình người nhiều tất cả lại đều cầm vũ khí, lập tức lại run lên. Không sai, là ta đánh, làm sao nào? Nó chẳng những ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ, còn trộm tiền bạc trong tiệm. Kẻ trộm như vậy, không đánh chết coi như ta còn nhân từ nhẹ tay. Không thể nào, đại ca ta sẽ không trộm đồ vật. Ngươi vu oan cho người khác. Tiểu Thạch Đầu nắm chặt nắm tay nhỏ, oán hận quơ quơ về phía trưởng quỹ Trương. Trương Đông Minh chắp tay ở sau lưng, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, nói với tiểu nhị phía sau một cái. Đi! Lấy đồ vật lục soát được từ trong phòng Dư Hàng mang ra đây. Không lâu sau, tên tiểu nhị kia ôm tới một khăn đã tẩy đến trắng bệch, khăn bọc mấy xô đồng tiền, mỗi xô đồng tiền đại khái được 50 văn tiền. Trưởng quỹ Trương nhận lấy đồng tiền, trưng ra ở quỹ trước mặt đám người một vòng, cười lạnh nói. Thấy rõ ràng không? Nơi này ước chừng có 150 đồng tiền. Mọi người cũng đều biết, làm học nghề không có tiền công, mà lục soát bên đầu giường của Dư Hàng lại thấy nhiều tiền đồng như vậy, không phải trộm thì từ đâu tới đây? Còn nữa, tiểu nhị ở cùng phòng với cậu ấy nói. Hắn thường xuyên ngửi được mùi thơm đồ ăn lúc nửa đêm. Mà đồ ăn của đại sư phụ, trước nay đều do Dư Hàng bưng đi. Đồ ăn cậu ấy ăn vụng nửa đêm là từ đâu tới? Đây không phải rõ ràng. Sao? Đám người vây xem, nhìn thấy vật chứng trưởng quỹ Trương đưa ra, miệng lập tức thay đổi. Không nghĩ tới, Dư Hàng nhìn thành thật như vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện thế này. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ không nói, trẻ nhỏ đang lớn, sao có thể chịu đói? Nhưng, còn lòng tham trộm tiền bạc của chủ nhà, vậy không thể tha thứ. Ăn cắp, bắt được đánh chết cũng không còn lời gì để nói tiểu Thảo, thấy những người vừa mới còn thay các nàng bất bình, lúc này sôi nổi phản bội thảo phạt kẻ trộm, không nhịn được thằng eo, lớn tiếng nói. Trưởng quỹ Trương, ngươi nói đại ca ta là ăn trộm. Xin hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy, hay tự ta bắt được huynh ấy trộm tiền? Chỉ bằng tiền đồng lục soát được từ trong phòng đại ca ta, mà đã phán định đại ca ta là kẻ trộm, có phải quá võ đoán hay không? Các vị hương thân, chẳng lẽ tiền bạc nhảy ra từ trong túi các ngươi, đã có thể tùy ý vu khống các ngươi là ăn trộm sao? Sao có thể? Tiền trong túi ta, đó là ta cực cực khổ mới kiếm được, sao lại là trộm? Đúng vậy, đúng vậy. Vu cáo cũng là phạm tội. Đôi mắt trong suốt của Tiểu Thảo, đảo qua trên mặt mỗi người, cất giọng nói hữu lực. Không sai. Đạo lý giống nhau, tiền trên người đại ca ta, là lúc ta và cha ta này vài lần tới trấn trên đưa đón tiểu đệ, thuận tiện tới thăm đại ca, cho huynh ấy chi tiêu. Không nghĩ tới đại ca ta dù một xu cũng không nỡ tiêu, đều giữ lại, còn rước lấy tai họa như vậy. Mắt tam giác vẩn đục của Trương Đông Minh khinh thường liếc mắt quét nàng một cái, nói. Tiểu nha đầu, nói dối cũng phải dùng đầu óc. Nếu nhà ngươi có tiền thì sẽ không đưa con tới đây làm học nghề. Mấy ngày lại đưa mấy chục văn tiền để tiêu vặt, ngươi coi tất cả mọi người đều không có đầu óc sao? Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiểu Thảo không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh nói. Nửa năm trước, có lẽ nhà ta không có năng lực này. Nhưng bây giờ, tuy rằng chúng ta không thể so với trưởng quỹ Trương làm mua bán lớn, chỉ làm ăn nhỏ ở bến tàu, một ngày 200-300 văn tiền thu vào vẫn phải có. Ngươi nói, với đại ca mỗi bữa đều ăn không đủ no, đưa chút thức ăn và tiền bạc, chẳng lẽ không được sao? Trong đám người đột nhiên truyền ra giọng nói, lớn tiếng nói. Ta nhận ra tiểu cô nương này, nàng bán món thịt một văn tiền ở bến tàu, lúc ta làm khuân vác thuê ở bến tàu, đã từng mua món kho nhà nàng. Tiểu Thảo cô nương làm món kho cực ngon, làm ăn cực tốt, chậm một bước sẽ không giành được, đến nơi là bán hết. Giọng nói này, chứng thực tính chân thật trong lời nói của Tiểu Thảo. Nàng lại tiếp tục nói. Trưởng quỹ Trương, sâu tiền trong tay ngươi, đều là ta tự tay đưa từng sâu tới đâu. Dây là chỉ các loại màu mẹ ta dùng thêu hoa dư xoa thành, hai lần tới đưa tiền. Một lần thức ăn, tiểu nhị trong tiệm các ngươi đều biết lần, trước ta và bạn cùng trường cùng nhau đi dạo phố, đi ngang qua tiệm đồ gỗ, còn để lại cho đại ca 20 đồng nữa. Tiểu Thạch Đầu lại cao giọng nói lần nữa. Chương 108. Ta và đệ đệ đưa đến đây cộng lại, tổng cộng là 170 văn tiền, nhiều hơn một văn tiền đều xem như là của trong tiệm các ngươi. Tiểu Thảo đối với số lượng tiền đồng rất tin tưởng, lấy trình độ tiết kiệm của đại ca nàng, không có chuyện đặc biệt, hẳn là sẽ không động vào số tiền đồng này. Trưởng quỹ Trương bỏ sâu tiền nằm lên trên lòng bàn tay, trong lòng thầm đếm một chút, quả nhiên không nhiều không ít vừa đúng 170 văn tiền. Vốn dĩ, số tiền này không ở trong tay hắn, sau khi hắn uống say đánh Dư Hàng đến miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh, mới lục soát ra ở trong phòng cậu. Hôm nay người nhà Dư Hàng tới đòi lời giải thích, mới hấp tấp mang ra lấy cớ. Mọi người vây xem, thấy sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi, người ở gần, tự nhiên thấy rõ sâu tiền đồng, đúng như lời Tiểu Thảo là dây thêu năm màu. Trong lòng dần dần lại chuyển qua Tiểu Thảo bên này. Trưởng quỹ Trương vẫn ngang ngược nói. Hừ. Một đám ở quỷ nghèo nhà quê, một đồng tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, sao có thể bỏ ra cho Dư Hàng hơn 100 văn tiền làm tiêu vặt tiền. Tiểu cô nương, nói dối sau khi xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi. Trưởng quỹ Trương, vu khống hãm hại sau khi chết sẽ phải vào lồng hấp, xuống chảo dầu. Con ngươi đen nhánh như bầu trời đêm của Tiểu Thảo, lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo, khiến người không nhịn được dùng mình. Hơn nữa, mỗi tháng 1-2 phần lễ vật bái sư thư viện Vinh Hiên cho tiểu đệ, nhà của chúng ta còn có thể bỏ ra, sao lại không thể bỏ ra được hơn 100 văn tiền còn con này. Mọi người lúc này mới chú ý tới, bé trai nhỏ nhất của nhà này, trên người đúng là quần áo thống nhất được ban vỡ lòng của thư viện Vinh Hiên phát, không khỏi nghiêm nghị kính nể. Thư viện Vinh Hiên, không phải là người nào nơi cũng có thể tùy tiện vào, bên trong tàng long ngọa hổ, nghe nói rất nhiều nhà đại quan công hầu trong kinh thành, đều muốn đi vào nữa. Lúc cháu trai nhỏ của lão gia chi phủ phủ tân vệ, thông qua khảo, sát tiến vào ban vỡ lòng, còn mở tiệc chiêu đãi khách khứa bốn phía nữa. Vậy cậu bé này chẳng phải là, cùng trường với cháu trai của lão gia chi phủ sao? Nếu như là một đơn kiện bẩm báo lão gia chi phủ chỗ đó, chỉ sợ trưởng quỹ Trương này cũng không thể giải quyết êm đẹp được. Thư viện Vinh. Vinh Hiên thì giỏi lắm à, đừng nói thư viện Vinh Hiên, dù là thái tử phạm pháp, đều tội như thứ dân nữa đó. Người nhà học sinh thư viện Vinh Hiên là có thể trộm đồ vật. Trưởng quỹ Trương ngoài mạnh trong yếu, ý đồ dùng càn quấy để lừa gạt cho qua. Trưởng quỹ Trương, ngươi làm sao chứng minh chỗ tiền đồng là vị tiểu ca này trộm? Trong đám người một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo màu trắng văn sinh, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Nếu Tiểu Thảo có tâm tình nhìn qua, nhất định có thể nhận ra thiếu niên đó là cháu trai nhỏ của viện trưởng tham ăn của thư viện Vinh Hiên Viên Duẫn Hy. Con mắt của trưởng quỹ Trương vòng vo mấy cái, đảo mắt nói. Vậy cũng không ai có thể chứng minh, số tiền đồng này không phải Dư Hàng trộm. Dư Tiểu Thảo nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói. Nếu ta có thể chứng minh số tiền đồng này không phải trộm mà có, trưởng quỹ Trương sẽ phải làm gì? Cái này sao trưởng quỹ Trương nhíu mày một cái, trần chờ. Đam mỹ cổ đại số tiền đồng này, là ta bán thịt kho kiếm được. Trên tiền đồng tất nhiên sẽ dính một ít dầu, xin nhờ vị thúc bá nào bưng giúp một chậu nước ấm tới. Dư Tiểu Thảo cũng không nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía người vây xem. Đám người vây xem lặng im một trận, không ít người cố kỵ trưởng quỹ trương, đều tránh tầm mắt của Tiểu Thảo. Trong lòng Tiểu Thảo bị một trận lạnh băng xâm nhập, bất luận thời đại nào khi đối mặt với thế lực ác, người có gan đứng ra, thật sự quá ít quá ít. Viên Duẫn Hy quay người vào thư phòng cửa hàng cách đó không xa, sắn tay áo bưng một chậu nước ấm tràn đầy từ bên trong ra, lại lần nữa chen vào đám người. Tiểu Thảo cô nương, nước ấm đây. Dư Tiểu Thảo cảm kích nhìn vị thiếu niên xinh đẹp lại có lòng tốt này, nói với hắn lời cảm ơn tự đáy lòng, đoạt lấy một chuỗi tiền đồng từ trong tay trưởng quỹ trương, tiếp tục nói. Ta bỏ chỗ tiền đồng này vào trong nước, nếu váng dầu nổi lên, chứng minh ta lời nói không sai, chỗ tiền đồng là ta đưa tới cho ca ca. Vừa nói, nàng cởi bỏ sâu tiền đồng, ném toàn bộ tiền đồng vào trong chậu nước. Quả nhiên, trong nước ấm nổi lên váng dầu như cầu vồng. Người vây xem dùng ánh mắt tràn ngập khiển trách và chán ghét nhìn về phía trưởng quỹ trương. Trưởng quỹ trương còn muốn tiếp tục giả biện. Có váng dầu nổi lên đã có thể chứng minh tiền là của các ngươi. Nói không chừng chỗ tiền đồng này do người bán thịt trả cho chúng ta. Trương ký chúng ta mỗi ngày đều phải đi mua các loại thịt, còn có dầu gì đó, tiền đồng dính dầu gì đó cũng không thể tránh được. Tiểu nhị nhà ta tận mắt nhìn thấy Dư Hàng từng loanh quanh gần phòng thu chi. Tiểu Tinh, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Tinh bị trưởng quỹ trương gọi tên chính là Tiểu Nhị Tiểu Thảo, mỗi lần tới đều gọi Dư Hàng giúp. Vốn dĩ hắn ngồi một bên không chê chuyện lớn xem náo nhiệt, thình lình bị trưởng quỹ chỉ đích danh. Sau một trận hoảng loạn, vội dưới ánh mắt cảnh cáo của trưởng quỹ, né tránh đáp. Vâng, vâng. Trước kia ta thấy Dư Hàng lén lút loanh quanh gần phòng thu chi. Khẳng định lòng mang ý xấu. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo như đao như kiếm bắn về phía Tiểu Nhị kia, trong giọng nói tràn ngập sắc bén và chất vấn. Vị đại ca này, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Ngươi có từng chính mắt nhìn thấy ca ca ta tiến vào phòng thu chi chưa? Ngươi có từng tận mắt nhìn thấy ca ca ta trộm tiền bạc trong phòng thu chi chưa? Nếu không có, ngươi làm sao xác định ca ca ta lòng mang ý xấu? Tiểu Nhị kia dẫu sao tuổi vẫn còn trẻ, không có công phu trợn mắt nói dối như trưởng quỹ trương. Bị Tiểu Thảo chất vấn một trận, ấp úng kiên trì giữ vững cái nhìn của mình. Trưởng quỹ trương trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng Tiểu Nhị không có năng lực, trong miệng vẫn nói. Ai không có việc gì lại loanh quanh ở gần phòng thu chi? Rõ ràng chính là muốn ăn cắp nên nghiên cứu địa hình mà. Trưởng quỹ trương, nghe nói công việc làm ăn của trương ký các ngươi không tồi, gần nhất còn nhận một đơn hàng lớn của một nhà quyền quý trong kinh thành. Có việc này đúng không? Dư Tiểu Thảo đột nhiên chuyển hướng mọi chuyện về phía khác. Trương Đông Minh vuốt râu dê thưa thớt trên cằm, đắc ý rào rạt nói. Không sai. Đồ gỗ do Trương Ký chúng ta chế tạo, đã nổi tiếng đến tận kinh thành rồi. Dương Quận Vương bên cạnh Đại Hồng Nhân Phương Đại Nhân, đều từng mua bình phong và giường bạt bộ ở Trương Ký chúng ta. Hừ, tiểu tử họ Dư dám can đảm trộm đồ vật trong cửa hàng của ta, không đưa ngươi đến quan đã không tệ, đánh một trận tính cái gì. Dư Tiểu Thảo lãnh đạm nhìn trò hề tiểu nhân đắc chí của trưởng quỹ trương, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu việc làm ăn của Trương Ký tốt như thế, tiền bạc ra vào phòng thu chi mỗi ngày không khỏi 108.000, tất nhiên sẽ không ít hơn phải không? Người nói ca ta chủ mưu ăn cắp đã lâu, ca ta có bao nhiêu ngốc, bỏ không trộm bạc trắng của phòng thu chi, chỉ trộm trên dưới 100 đồng tiền. À, trưởng quỹ Trương nghẹn một chút, trong mắt vừa chuyển, cãi chảy cãi cối nói, ca ngươi nhát gan, sợ trộm nhiều bị phát hiện. Tiểu nha đầu, không cần giả biện, mau chóng lôi ca ngươi đi, trộm đồ vật sự, ta sẽ đại phát từ bi không truy cứu. Trưởng quỹ trương, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ca ca ta có phải ăn trộm hay không, ông trời đều có quyết đoán. Dư Tiểu Thảo ta dám thề với trời, lời nói của mình tuyệt không giả dối. Ta dám lấy tính mạng bảo đảm, ca ca ta tuyệt đối không thể trộm đồ vật. Dư Tiểu Thảo giao lưu vài câu đơn giản ở trong lòng với Tiểu Bổ Thiên Thạch, rồi thề, nếu chỗ tiền đồng này là trộm mà có được, cả nhà chúng ta cam nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Không biết trưởng quỹ trương có dám thề độc giống ta hay không? Trưởng quỹ trương tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn làm bộ chẳng hề để ý, cười lạnh một tiếng nói. Thề, đụng miệng lưỡi vào mà thôi, ai không biết. Hai mắt hắn nhìn bầu trời dày đặc mây đen, chỉ vào ông trời, dùng giọng điệu quái gở nói. Ông trời, Trương Đông Minh ta thề với trời ầm ầm ầm. Giọng nói của Trương Đông Minh chưa dứt, trên đỉnh đầu u ám đã sấm rền lăn lộn, ánh sáng tia chớp như ẩn như hiện ở trong tầng mây. Trưởng quỹ trương cả kinh lùi lại vài bước, trong đôi mắt tràn ngập sự cợt nhà xuất hiện nét hoảng hốt. Sẽ không thật sự ứng nghiệm chứ? Trương Đông Minh hắn sống hơn 50 năm, thuận miệng thề độc không có 1.000 lần, cũng có vài trăm. Trương Đông Minh hắn không thuận theo cũ sống thật tốt. Hừ, cũng chỉ có nhà đầu da vàng này, coi trọng lời thề như vậy. Thề cái rắm có thể dùng. Vừa mới nhất định là trùng hợp, hôm nay trời đầy mây, đánh lôi thần mã, không phải rất bình thường sao? Khi trong lòng Trương Đông Minh đang cuồn cuộn không dứt, những người khác không nhìn thấy tới một tia sáng màu vàng, từ trên cổ tay Dư Tiểu Thảo xông thẳng trời cao, chui vào trong mây đen dày đặc u ám. Trên tầng mây, thiên lôi ra xanh mỏ nhọn, lười biếng đùa nghịch lôi chùy trong tay, sau khi đánh cái ngáp thật to, mới không chút để ý gõ xuống cây búa trong tay. Lập tức sấm sét xẹt trong không trung, đất đai bị bao phủ bên trong sấm rền. Một người tóc bạc rủ xuống đất, dáng người quyến rũ, khuôn mặt như tranh vẽ điện mẫu, đối diện với gương trong tay nàng, nặn cái mụn không biết đã mọc lên trên mặt từ lúc nào. Lão bà tử à, đừng làm đẹp nữa. Mau đánh chớp đi. Thiên lôi không nhịn được nhắc nhở một câu, không ngờ điện mẫu lại sù lông. Ngươi kêu ai là lão bà tử hà? Vậy mà dám nói ra tử lão ở trước mặt điện mẫu nương nương xinh đẹp như hoa, thiên kiều bá mị, chim sa cá lặn. Ta thấy ngươi là chán sống. Điện mẫu dương gương trong tay lên, một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, bổ về phía thiên lôi. Thiên lôi nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đòn điện thiểm kia, trong miệng xin lỗi có lệ. Được rồi, là ta nói sai. Không phải lão bà tử, là nương tử xinh đẹp có được hay không hả? Nàng nói chúng ta bị đẩy đến cái không gian nhỏ thiếu thốn linh khí này, mỗi ngày gõ lôi bồn chồn chiếu gương, có tiền đồ gì đáng để nói. Khi nào ta có thể trở lại trên cửu trọng thiên, theo hầu ở bên cạnh linh tổ nương nương? Cho dù không làm lôi thần, chỉ làm trông cửa ta cũng nguyện ý. Nói đến đây, điện mẫu đầy một bụng tức giận, hung hăng bấm thiên lôi một phen, oán hận nói. Còn không phải ngươi. Đắc tội ai không đắc, cố tình đi đắc tội ngân lang điện hạ mà linh tổ nương nương sủng ái nhất. Nếu không, chúng ta làm sao bị trục xuất đến nơi chim không thèm ỉa này. Ta nào biết sói nhỏ xinh đẹp kia lại được linh tổ nương nương sủng ái nhất chứ. Ngân lang điện hạ cũng quá keo kiệt, chỉ là đốt mất mấy sợi lông mà thôi, vậy mà cũng cáo trạng với linh tổ nương nương. Hai. Thiên lôi hối hận đến tím cả ruột. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng vàng hiện lên, một con mèo vàng nhỏ bằng nắm tay xuất hiện ở trước mắt lôi công điện mẫu. Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện nguyên hình. Thiên lôi che ở trước người điện mẫu, để phòng hướng lôi chùy về phía mèo vàng nhỏ. Hừ, tiểu lôi, ngươi thật to gan. Dám gọi bản thần thạch là yêu nghiệt ư, ta thấy ngươi là không muốn trở về không gian linh tổ rồi. Mèo vàng nhỏ dùng ánh mắt khinh thường quét hắn một cái, mở miệng nói chuyện. Chương 109. Không gian linh tổ. Lôi công điện mẫu nhìn nhau, thấy được biểu cảm kinh hãi từ trong mắt đối phương. Trong không gian tàn tạ này, lại còn biết không gian linh tổ. Không lẽ là sứ giả linh tổ nương nương phái tới tuần tra? Ngài, xin hỏi ngài là điện mẫu đẩy lôi công đang cản trở mình ra, cố gắng nặn ra một nụ cười, sợ mong đợi của mình tan thành bọt nước. Hừ, thân là thần tiên trong không gian linh tổ lại không biết bản thần thạch đại nhân, đúng là có mắt không tròng. Bảo sao lại bị phạt ở không gian nhỏ bé rách nát này. Đáng buồn thật, đáng tiếc ghê. Con mèo vàng nhẹ, nhàng lắc đầu thở dài nói. Lôi công tính cách nóng nảy, sao có thể chịu đựng được việc bị một con mèo nhỏ cười nhạo, lập tức muốn bộc phát. Điện mẫu nhanh tay lẹ mắt ngăn cản chồng mình, nhát mắt với ông ta, trên mặt đầy tươi cười. Là phu thê chúng ta ánh mắt kém cỏi, ngài là người linh tổ nương nương phái xuống khảo nghiệm chúng ta sao? Linh tổ nương nương, hừ hừ. Nàng ta còn không sai khiến được bản thần thạch đâu. Con mèo nhỏ hướng lỗ mũi lên trời hừ hừ hai tiếng, tiếp tục nói. Bản thần thạch ở dưới trướng nữ oa nương nương, độc chiếm sùng ái của nữ oa nương nương, linh tổ nương nương còn phải nể ta ba phần mặt mũi đấy. Đại đế bàn cổ khai thiên lập địa, nữ oa nương nương nặn bùn thành người, linh tổ nương nương là chủ vạn vật. Ba vị thần sáng thế này ở thời nguyên thủy không ai không biết không ai không hiểu. Danh tiếng của linh tổ nương nương trong ba vị thần sáng thế lại càng vang xa. Vì nàng ta trừ người ra không chỉ tạo nên vạn linh vạn vật, còn có bản lĩnh khiến cho người khác kinh ngạc cảm thán đó là, có thể tạo ra không gian tách biệt với bên ngoài. Thời nguyên thủy linh khí còn ít, khi tu chân giới càng ngày càng yên lặng, linh tổ nương nương đã sáng tạo ra không gian linh tổ, sáng lập ra trật tự mới của tu chân giới và thần giới. Linh tổ nương nương tính cách rộng rãi nhưng là người thích bao che. Nếu như không phải là lôi công tính cách nóng nảy đắc tội linh tổ nương nương, bây giờ lôi công điện mẫu vẫn như cá gặp nước ở không gian linh tổ. Không gian rách nát này là linh tổ nương nương tạo ra khi còn nhỏ luyện tập, còn chưa thành thạo. Cho nên linh khí chỉ có 1% của không gian linh tổ, rất khó khăn cho người tu chân tu luyện. Thần linh ở nơi này, đều là những thần linh ở không gian khác nhau bị phái tới đây rèn luyện. Dĩ nhiên, cũng có một số ít giống như lôi công điện mẫu, bị giáng từ không gian cao cấp xuống. Lôi công điện mẫu đã ở nơi này 7-800 năm, lâu đến nỗi bọn họ cũng cho rằng mình bị vứt bỏ mãi mãi. Làm lôi công mỗi ngày gõ chùy, trải qua cuộc sống tẻ nhạt chán nản. Cho tới hôm nay mới gặp được ánh sáng hy vọng mới. Nghe lời tiểu bổ thiên thạch nói, ánh mắt lôi công sáng lên, dán mặt lại gần, giọng nói tràn đầy nịnh nọt. không biết vì sao thần thạch đại nhân lại tới đây. Các ngươi cũng biết, thân là thần thạch, tu luyện chậm hơn, cũng khó hơn nhiều so với loài người và linh vật. Bản thần thạch dưới sự tôi luyện của nữ oa nương nương đã mở linh trí, đến nay cũng được hàng tỷ năm. Cho tới nay việc tu luyện của bản thần thạch vẫn luôn một đường thuận lợi, khi sắp tiến vào thời hóa hình, gặp bình cảnh. Tiểu bổ thiên thạch nhớ lại cuộc sống của mình khi ở bên cạnh nương nương, trong đôi mắt màu vàng toát ra một tia hoài niệm. Cũng bởi vì nó bực bội khi gặp phải bình cảnh ở cửa ải hóa hình, mới khiêu khích quyền uy của linh tổ nương nương, bị linh nhi mang thù đánh xuống hạ giới. Tiểu bổ thiên thạch còn thảm hơn lôi công điện mẫu, bị đánh vào một không gian càng cằn cỗi rách nát hơn, nơi đó hầu như không có một tia linh khí nào. Nó vất vả tìm được một nơi có linh khí, ở trong cung điện ở Tây Tạng tĩnh dưỡng mấy trăm năm, lại bị Lâm Hiểu Uyển đang du lịch nhặt được. Nó dùng hết toàn bộ linh lực đưa linh hồn Lâm Hiểu Uyển, chết vì ngã xuống lầu tới không gian này, tìm được thân thể phù hợp, lại không cẩn thận nhận chủ nhân, lên nhầm thuyền giặc. Được tới đâu hay tới đó vậy? Dư Tiểu Thảo tuy nhỏ yếu nhưng tính cách lương thiện, giúp nàng cũng chính là giúp bản thân. Vì có thể sớm ngày công đức viên mãn trở lại thượng giới, tiểu bổ thiên thạch bỏ đi kiêu ngạo và tôn nghiêm của bản thân, giúp chủ nhân nhỏ yếu trưởng thành. Con mèo vàng cúi đầu thở dài, tiếp tục nói. Vì đột phá bình cảnh, nữ oa nương nương để tỉ muội của mình, CNG là linh tổ nương nương đưa ta tới không gian này rèn luyện. Trong vô tình đã ký khế ước máu với một người phàm, phải giúp nàng trăm năm. Đợi sau khi nàng chết đi, bản thần thạch mới có thể trở về. Hóa ra là xuống rèn luyện từ không gian linh tổ. Lôi công điện mẫu nhìn nhau. Bọn họ ở không gian linh tổ, cũng nghe nói bên cạnh nữ oa nương nương có một khối thần thạch bổ thiên, đã tu luyện thành thần trí, không ngờ rằng cục đá cũng có thể hóa hình thành tiên. Nếu trăm năm sau bổ thiên thần thạch có thể trở về không gian linh tổ, nếu vợ chồng bọn họ có thể tạo quan hệ tốt với thần thạch đại nhân, hy vọng lúc nó trở về có thể nói tốt vài câu trước mặt linh tổ nương nương, cho dù chỉ nói một hai câu, với tính cách nhân hậu của linh tổ nương nương, nhất định sẽ nhớ ra hai vợ chồng bọn họ, tha thứ không xử phạt bọn họ nữa. Không biết thần thạch đại nhân tìm vợ chồng tiểu thần vì chuyện gì? Điện mẫu cẩn thận cười hỏi. Tiểu bổ thiên thạch thấy hai người coi như còn có mắt nhìn, vung vẩy cái đuôi, meo một tiếng, nói. Chủ nhân mới của bản thần thạch bị một gian thương độc ác gây khó dễ. Bản thần thạch hy vọng lát nữa hai vợ chồng các ngươi có thể làm việc theo chỉ thị của bản thần thạch. Nhưng mà nếu như không phải người cực kỳ độc ác, tiểu thần tự tiện giáng thiên lôi xuống, chỉ sợ khó nói chuyện với Ngọc Đế ở không gian này. Mặc dù lôi công tính tình xấu, nhưng còn miễn cưỡng có thể con là thần tiên có nguyên tắc. Con mèo vàng khinh bỉ nhìn ông ta. Ngươi bị ngu à, ai bảo ngươi đánh chết người. Nổ vài tiếng sấm, xẹt vài tia chớp, hù dọa tên ác nhân kia, ngươi có làm được không đấy? Hiểu ạ, tiểu thần biết phải làm như thế nào rồi. Điện mẫu kéo lôi công còn muốn nói gì đó, lặng lẽ trợn mắt nhìn ông ta, rất sợ ông ta đắc tội bổ thiên thần thạch, vậy thì có khả năng hai vợ chồng bọn họ sẽ mãi mãi ở nơi này, không thể có ngày nổi danh. Tiểu bổ thiên thạch rất hài lòng với biểu hiện thức thời của điện mẫu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi trên tầng mây, gật đầu nói. Rất tốt. Chuyện này làm xong, coi như bản thần thạch nợ ân tình của các ngươi. Đợi bản thần thạch trở về không gian linh tổ, nhất định sẽ xin linh tổ nương nương tha thứ cho các ngươi. Các ngươi chờ chỉ thị đặc xá đi. Cảm ơn thần thạch đại nhân, cảm ơn thần thạch đại nhân. Lôi công và điện mẫu nghe vậy, vô cùng cảm kích nhìn tiểu bổ thiên thạch. Lúc này, nếu có người thấy cảnh này, đương nhiên sẽ cười vỡ bụng. Đường đường là hai thần tiên lại chắp tay cúi người lại một con mèo vàng nhỏ chỉ lớn, bằng nắm tay trẻ con, đúng là có chút cảm giác không hợp lý cho lắm. Con mèo vàng nhỏ trốn ở dưới cung tiễn của lôi công điện mẫu, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, lại quay trở lại ngũ thải thạch trên cổ tay Dư Tiểu Thảo. Nếu không phải sợ quá gây chú ý, nó nhất định sẽ lấy hình dáng mèo con xuất hiện trên đầu vai Tiểu Thảo. Mà lúc này trưởng quỹ Trương Trương Đông Minh không tin tà ma, đang dùng giọng điệu quái gở chỉ lên trời thề. Trương Đông Minh ta thề với trời, nếu như vụ oan tiểu tử họ Dư, sẽ bị trời đánh ông ta còn chưa nói hết lời. Lôi công điện mẫu ở trên mây được tiểu bổ thiên thạch ra hiệu, một tiếng sấm to vang lên, tiếng động như núi lở đất mòn, đất đai cũng giống như bị chấn động. Trưởng quỹ Trương sợ tới mức chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Này còn chưa xong, gương trong tay điện mẫu nhắm ngay bảng hiệu đồ gỗ Trương ký, một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên, bảng hiệu đồ gỗ bị sấm sét đánh thành một đống than đen xì, trùng hợp rơi xuống gáy trưởng quỹ Trương. Trưởng quỹ Trương nhớ tới lời vừa thề của mình, cho rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn, sợ tới mức hai mắt trợn trừng, một thứ ẩm ướt chậm rãi tràn ra từ giữa hai bắp đùi. Đám người vây xem sau khi trải qua mấy giây im lặng lại ồn ào bàn tán. Trời ạ, trưởng quỹ Trương bị sét đánh, lời thề của hắn ứng nghiệm rồi. Ông trời có mắt, đánh chết cái người lòng dạ đen tối này đi. Cháu trai của nhà lão Lưu ở thôn bên tới đây học nghề bị đánh gãy chân, đời này cũng không đứng lên được. Gãy chân nhưng vẫn còn mạng,

Trưởng quỹ Trương nói với bên ngoài là trộm đồ chạy trốn, ta đoán hai đứa trẻ đã lành ít dữ nhiều từ lâu rồi. Làm bậy mà. Ông trời sớm nên xử lý hắn. Đánh hay lắm. Tốt nhất đánh chuẩn vào, đánh chết cái người lòng dạ đen tối bụng dạ hiểm độc này đi. May mắn ta chạy đông chạy tây vay được 20 lượng bạc chuộc tứ nhi nhà ta về. Nếu không cũng giống như đứa trẻ dư gia rồi. Ôi, cũng không biết đứa trẻ dư gia có giữ được mạng không nữa. Dư Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn trưởng quỹ Trương sợ tới mức xón đái ngồi tê liệt, trên mặt đất, tràn ngập căm hận nói. Trưởng quỹ Trương, ta đã nói rồi, ngẩng đầu ba thước có thần minh, không phải không báo mà chưa tới lúc. Bây giờ ngươi còn kiên quyết nói ca ca ta trộm bạc trong tiệm các ngươi không? Thật ra trưởng quỹ Trương chỉ choáng váng một lúc đã tỉnh lại rồi, nhưng mà giữa hai chân ẩm ướt, và lời nói chỉ trích của hàng xóm khiến cho ông ta rất mất mặt. Nghe lời nói của Tiểu Thảo, trong lòng ông ta tràn đầy kính sợ và sợ hãi thần linh, cuối cùng, quyết định giả chết. Dư Tiểu Thảo thấy con ngươi dưới da mắt trưởng quỹ Trương giật giật, đã biết ông ta giả vờ ngất xỉu. Đánh Dư Hàng ngoan ngoãn hiểu chuyện tới mức xương cốt đứt gãy, phủ tạng bị thương. Nàng đương nhiên không thể nào bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy, phải dạy cho ông ta một bài học khó quên. Dư Tiểu Thảo trao đổi trong lòng với Bổ Thiên Thạch, Tiểu Bổ Thiên Thạch phát ra chỉ thị thứ hai. Chỉ thấy trên tầng mây, Lôi Công lại cầm lôi chùy của ông ta lên, gương trong tay điện mẫu liên tục chớp động. Trước tiệm đồ gỗ Trương Ký, những phiến đá xanh xung quanh nơi trưởng quỹ Trương nằm liên tục bị sấm sét đánh trúng, phiến đá vụn văng tung tóe, bắn ra đến trên mặt và người trưởng quỹ Trương. Lỗ tai Trương Đông Minh cũng sắp bị tiếng sấm làm điếc. Ông ta cảm thấy sấm sét trắng bạc sắp đánh trúng người mình, làm sao còn dám nằm trên đất giả chết. Ông ta nhanh chóng bò dậy, mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, nhanh chân chạy vào tránh ở trong phòng. Sấm sét giống như có mắt nhìn vậy, một mực đuổi theo ông ta, đánh xuống phạm vi một thước xung quanh ông ta, cắt đứt đường tắt vào nhà của ông ta. Người vây xem sợ bị sấm sét đánh trúng, rối rít lui về phía sau. Chỉ có mọi người trong Dư gia vẫn kiên định đứng thẳng trong sấm vang chớp rền, sau lưng có gió lớn thổi đến, có chút cảm giác bi tráng. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo nghiêm nghị. Trưởng quỹ Trương, ngươi còn không nhận tội. Có phải còn phải chờ sấm sét đánh xuống đầu ngươi, chờ ngươi hóa thành một đám cho bụi ngươi mới thật lòng sám hối không? Chương 111. Ta nhận tội, ta nhận tội. Ta sai, ta đáng chết. Là ta say rượu đánh Dư Hàng bị thương, sợ phải chịu trách nhiệm mới vu oan hắn ăn trộm. Xin ông trời tha tội cho tôi. Trương Đông Minh sớm đã sợ vỡ mật, ông ta ôm đầu quỳ xuống đất, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Trương Đông Minh này cũng là một người làm ăn giỏi, nếu không thì quý nhân trốn kinh thành cũng sẽ không tới nơi nhỏ như trấn đường cổ này, đặt mua đồ dùng trong nhà. Nhưng không nói người này trời sinh tính bủn xỉn, còn có một tật xấu chí mạng, là thích rượu như mạng, cứ uống rượu vào là lại phát điên. Uống rượu là say, mỗi lần uống say đều có xu hướng bạo lực. Nếu không động quyền cước với những học đồ học nghề xuất thân nghèo khổ kia, cũng nghĩ một số cách nham hiểm dày vào bọn họ. Cho nên học đồ trong tiệm, làm không được bao lâu sẽ nghĩ đủ cách thoát khỏi bể khổ này. Nếu như không có cách, sẽ khổ giống như Dư Hàng vậy, cho đến khi từng người một không kiên trì được mà mất mạng. Dư Hàng cũng coi như học đồ trung thành khá lâu, bản thân cậu cần mẫn, làm việc khá cẩn thận, đại sự phó trong tiệm cũng quan tâm cậu rất nhiều, cho nên ít khi bị trưởng quỹ Trương bắt lỗi sai. Nhưng trưởng quỹ Trương uống say giống như một con chó điên vậy, không nói đúng sai đã cắn bậy người. Lúc ông ta say, ngay cả đại sư phó trong tiệm cũng không nể mặt. Đến lúc đó, mọi người trong tiệm đều gặp tai ương, Dư Hàng cũng chạy không thoát số phận bị đánh. Lần này, đại sư phó ra ngoài mua ít gỗ, mang một học đồ cao lớn đi theo giúp đỡ, để Dư Hàng ở lại rèn khả năng bào gỗ. Đại sư phó thấy Dư Hàng thông minh chăm chỉ, nổi lên lòng yêu thích, nên chỉ bảo một số kiến thức cơ bản của thợ mộc cho cậu. Dư Hàng cũng rất chăm chỉ luyện tập, không ngờ tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Trưởng quỹ Trương sau khi được mời đi uống rượu lào đảo trở về, men rượu sộc lên khiến ông ta không có chỗ giải tỏa, nên đã ra tay với Dư Hàng. Không những quyền cước thẳng mặt mà còn cầm thanh gỗ tùy ý nhặt được, nhắm mắt không ngừng phang về phía Dư Hàng gầy yếu, cho đến lúc cậu nôn ra máu không nhúc nhích được nữa. Chuyện đánh chết người, không phải trưởng quỹ Trương chưa từng làm. Đối với tính mạng của những học đồ nghèo khổ không có tiền không có quyền, ông ta đều không để ở trong lòng. Đánh chết, tùy tiện vứt ở bãi tha ma, qua mấy ngày thi thể bị chó hoang kéo đi, sau khi không có manh mối và chứng cứ. Ông ta lại cắn ngược lại, mang theo tiểu nhị đến nhà của học đồ đòi người, nói học đồ trộm đồ trong tiệm chạy trốn. Người thân học đồ hèn nhát, ngược lại còn dập đầu xin ông ta bỏ qua. Hoàn cảnh của Dư Hàng, ông ta cũng biết một chút, đứa trẻ nghèo nhà ngư dân bình thường, nhiều thế hệ đánh cá kiếm sống. Loại trẻ con không bối cảnh không địa vị này, cho dù lỡ tay đánh chết, cũng không có gì phải sợ. Ai ngờ rằng hôm nay là ngày nghỉ của thư viện Vinh Hiên, đứa trẻ họ Dư lại có em trai đi học ở thư viện, hôm nay đến thăm cậu. Sự việc cứ như thế bại lộ. Thật ra bại lộ cũng không có gì, bắt một lỗi sai rồi đuổi bọn quỷ nghèo này đi là được. Những ngư dân nghèo khổ tầng lớp thấp này, không phải đều là nhát gan sợ phiền phức sao? Tại sao con nhã danh này lại có thể chèn ép bắt ông ta thề với trời? Ngày thường thề cũng không có gì xảy ra, tại sao hôm nay lại cố tình ứng nghiệm, hại ông ta bị sấm sét trừng phạt kế sách bây giờ chỉ có quỳ, xuống cầu trời cao đại từ đại bi tha thứ cho ông, ta lần này. Trương Đông Minh dập đầu vang dội trên đất, ngẩng đầu lên đã là một mảnh tím bầm. Ta sai, ta nhận tội. Ta đồng ý trả tất cả tiền thuốc cho Dư Hàng. Nếu như xảy ra sự cố, tiền ma chay cũng là ta trả. Phi, họ Trương kia, ngươi đừng có rủa ca ca ta. Có hai đồng tiền thối thì giỏi lắm a, phải biết, người đang làm trời đang nhìn. Làm bậy quá nhiều, đương nhiên có ông trời tới phạt ngươi. Lúc sấm sét đánh xuống, Dư Tiểu Thảo được cha nàng bảo vệ ở sau lưng. Lúc này nàng mặt không sợ hãi bước lên trước, Lỗi Lạc đứng bên trong nhiều tia chớp giật, giống như đồng tử đến từ thượng giới. Viên Duẫn Hy đứng lặng trong đám người, ánh mắt sâu thẳm nhìn đứa trẻ nhỏ gầy đầy nghiêm nghị, trong lòng dâng lên ý tôn trọng nhàn nhạt và một cảm xúc không nói rõ. Tuy trong lòng trưởng quỹ Trương coi thường đứa trẻ trước mặt, nhưng không ngừng bái ông trời, miệng không ngừng nhận sai. Theo lời nhận tội cầu xin tha thứ của ông ta, sấm sét dày đặc dần dần thưa thớt, mây đen cuồn cuộn trên trời cũng dần dần tan đi. Người dân chấn đường cổ nhìn thấy một màn này, dần dần lưu truyền làm chuyên xấu ắt có thiên lôi trừng phạt. Mà Dư Hàng bị đại phu đồng nhân đường chẩn đoán là không thể cứu chữa, sau khi mây đen tan đi, chậm chạp mở mắt, dùng giọng nói yếu ớt gọi Liễu Mộ Vân ở bên cạnh khóc đến nước mắt nhạt nhòa. Mẹ người dân vây xem, bàn tán ồn ào. Ông trời có mắt, không những trừng phạt kẻ ác mà còn cứu mạng Dư Hàng tiểu sa, con tỉnh rồi. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Dư Hải đỡ vợ vui tới khóc quả, lại nhẹ giọng hỏi khẽ con trai. Dư Hàng gầy đến mặt không còn chút thịt, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, khó khăn nói. Cha, mẹ, con không sao, khiến cho mọi người lo lắng rồi đều do mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ. Nếu mẹ sớm đón con về nhà, con cũng không phải chịu khổ lớn như vậy. Liễu Thị khóc tới mức mắt sưng sắp không mở ra được, lo lắng sợ hãi cả một ngày, cả người đều mệt mỏi. Dư Tiểu Thảo thấy anh trai dãy dụ muốn ngồi dậy, vội ngăn cản nói. Ca, huynh gãy ba cái xương sườn, Tôn đại phu vừa nối lại giúp huynh, không thể lộn xộn. Mẹ, huynh ấy tỉnh lại là chuyện tốt, đừng khóc nữa, sức khỏe người không tốt, tránh cho ca còn phải lo lắng cho người. Ca, chúng ta về nhà. Cha và Thạch Đầu bảo vệ huynh, không cho người xấu bắt nạt huynh. Ánh mắt tiểu Thạch Đầu đỏ như mắt thỏ, khóc nức nở an ủi Dư Hàng. Dư Hàng cố cười một cái với cậu bé. Dư Tiểu Thảo xoay người đối diện với trưởng quỹ Trương đang bò dậy từ trên mặt đất, nói. Trưởng quỹ Trương, chúng ta đưa ca ca về, ngươi không có ý kiến gì chứ? Này theo lý mà nói, thời gian học nghề chưa hết mà đưa người về, sẽ phải trả tiền vi phạm khế ước trưởng. Quỹ Trương lặng lẽ liếc mắt nhìn mây đen đã bay xa, cố gắng đứng thẳng đôi chân đã mềm nhũn, lại lên giọng quan cách. Nghe thấy tin tức, Chu Tam Thiếu vội vàng chạy từ bến tàu tới vừa xuống ngựa, chen vào trong đám người, nghe thấy lời nói vô sỉ của trưởng quỹ Trương, cười lạnh nói. Họ Trương kia, là ngươi đánh người bị thương, chúng ta không tính sổ với ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Bằng không chúng ta tới huyện nhà nói chuyện đi. Chân tu lâu gần đây phát triển to lớn mạnh mẽ, phòng đều phải đặt trước 3 tháng, hơn nữa có hoàng thương Chu gia chống lưng, trưởng quỹ Trương làm sao không biết chủ nhân của chân tu lâu. Chu Tam Thiếu, không biết ngươi có quan hệ gì với Dư Hàng. Trương Đông Minh cảm thấy, một người là con em nhà giàu, một người là con nhà nghèo sao có thể có quan hệ gì chứ? Nhưng nghe giọng Chu Tam Thiếu, sao lại đứng về phía Dư gia? Chu Tử Húc không dành phủi bụi đất trên quần áo, hỏi kỹ thương thế của Dư Hàng và đầu đuôi chi tiết chuyện này, mới liếc xéo nhìn trưởng quỹ Trương đang đứng một mình, nghiêm túc nói. Dư cô nương là nghĩa muội của ta. Ai dám bắt nạt nghĩa muội ta, chính là gây khó dễ cho Chu Tam Thiếu ta. Dư Tiểu Thảo trong lòng hung hăng trợn trắng mắt. Họ Chu, bản cô nương thành nghĩa muội ngươi từ lúc nào hả? Ta cùng lắm chỉ là đối tác của ngươi, được không? Hình như Chu Tử Húc cảm nhận được nàng đang chửi thầm, quay đầu cho nàng một ánh mắt trấn an. Quay đầu lại tựa tiếu phi tiếu nhìn trưởng quỹ Trương. Bóng lưng thiếu niên nho nhỏ gầy yếu, trong chớp mắt trở nên cao lớn hơn. Trưởng quỹ Trương có thể lăn lộn trong thương trường như cá gặp nước, đương nhiên biết loại người nào có thể đắc tội, loại người nào chỉ có thể cẩn thận tiếp đón. Tam thiếu gia Chu gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng được lão gia Chu gia coi trọng, tiền đồ trong tương lai đương nhiên không thể đoán trước được. Vả lại, hắn có quan hệ không tệ với con trai huyện lệnh Ngô, chuyện này bản thân ông ta đuối lý. Ầm ĩ lên huyện nha chỉ sợ bản thân là người thua thiệt. Trương Đông Minh lập tức dùng tuyệt chiêu lật mặt, mặt đầy ý cười nói. Là lão hủ ta có mắt không biết nhìn người, nếu Chu Tam Thiếu đã nói giúp, vậy lão hủ nể mặt Chu Tam Thiếu trả lại khế ước, cho Dư gia Chu Tam Thiếu nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Dư Hàng, trong lòng rất tức giận vì tính tàn bạo và trơ trẽn của trưởng quỹ Trương, hắn chặn lại lời nói của trưởng quỹ Trương, lạnh lùng nói. Trưởng quỹ Trương, ngươi không cần nể mặt ta. Ai đúng ai sai, đến chỗ huyện nha sẽ rõ. Tư Mặc đi báo án ở huyện nha, nói trưởng quỹ tiệm đồ gỗ Trương ký say rượu đánh người khác bị thương nặng chờ chút. Cái trán xanh tím của Trương Đông Minh đầm đìa mồ hôi, ông ta lập tức chắp tay cúi người, luôn miệng nói. Chu thiếu gia, bây giờ ngươi nói sao lão hủ nghe theo là được chứ gì? Chu Tam thiếu xoay người nhìn Tiểu Thảo đang trầm mặc, hỏi nhỏ. Tiểu Thảo, ngươi xem nên xử lý trưởng quỹ Trương thế nào? Trưởng quỹ Trương, đánh ca ca ta bị thương nặng gần chết, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần huynh ấy tổn thương nghiêm trọng. Tiền tổn thất tinh thần thì không cần, tiền thuốc, tiền hộ lý, tiền công, tiền dinh dưỡng những thứ này ngươi đều phải trả. Còn nữa, trưởng quỹ Trương vu oan ca ca ta ăn trộm, ảnh hưởng thanh danh ca ca ta, phải đứng trịnh trọng xin lỗi ca ca ta ở trước mặt mọi người. Chu Tử Húc thấy cô bé đứng trước mặt tay để sau lưng, dáng vẻ như đại nhân vậy, nói tới nói lui rõ ràng mạch lạc, càng cảm thấy tiểu cô nương thật đáng yêu. Trong mắt hắn nhịn không được toát ra ý cười ấm áp. Nghe rồi chứ? Tiền thuốc thang, tiền hộ lý thế nào? Nể tình ở đây toàn hàng xóm láng giềng đã quá dễ cho ngươi rồi, trả 100 lượng, không tính là nhiều chứ. Chu Tam thiếu ấm áp như ngày xuân đối với bạn bè, với kẻ địch thì vô tình như ngày đông giá rét. Vốn dĩ hắn định đòi nhiều hơn, khoảng 300-500 lượng, nhưng lại sợ có người nói nhà Tiểu Thảo lấy cớ kiếm tiền, nên chỉ đòi nhiêu đó coi như bồi thường. Trưởng quỹ Trương đâu dám nói gì, trong lòng nhỏ máu, ngoài mặt còn phải cười, không ngừng gật đầu nói. Không nhiều, không nhiều. Điều kiện Chu thiếu gia đưa ra rất hợp lý, rất hợp lý. Chu Tam thiếu nhận lấy ngân phiếu 100 lượng từ tay trưởng quỹ Trương, lại nhìn về phía Dư Hàng còn nằm ở trên xe lừa, ý nói. Tiền bồi thường đã thanh toán xong, vậy thì mau xin lỗi đi. Chúng ta còn phải đưa huynh ấy tới y quán kiểm tra nữa. Bắt ông ta xin lỗi một tên học đồ nghèo hèn, đây là việc ông ta khó mà làm được, nhưng mà nếu không xin lỗi, rất có thể ông ta sẽ bị đưa tới huyện nha. Nếu như vậy, cả mặt mũi trong ngoài đều mất hết. Cân nhắc xong, ông ta giả bộ chân thành, bóp mũi xin lỗi Dư Hàng. Chương 112. Liễu Thị vừa nghe hai cha con muốn đi Sơn Nam, nhất thời nóng nảy. Tất cả đứng lại cho ta. Sau này không có sự đồng ý của ta không ai được vào núi cả. Sau khi Dư Hải gặp chuyện trong núi, Liễu Thị nghe nói đến núi là biến sắc. Trước đây nghe nói trong núi sâu có mãnh thú, nhưng mà mười mấy năm qua nàng ấy gả đến Dư gia, hàng năm Dư Hải vào núi vô số lần, không nhiều lần gặp phải lợn rừng, chứ đừng nói đến các loại mãnh thú như hổ, sói. Dư Hải bị gấu đen cắn bị thương đã để cho nàng cảm nhận rõ ràng sự hung hiểm của núi rừng, nàng suýt chút nữa mất đi người dựa vào ở kiếp này. Lòng nàng ấy có thể không sợ hãi sao? Cho nên, ai nói muốn vào núi, nàng sẽ nổi nóng với người đó. Dư Tiểu Thảo thấy sắc mặt của mẹ cũng thay đổi, vội vàng trấn an nói. Mẹ, con không vào núi. Dọc theo chân núi có đường nhỏ đi qua Sơn Nam, tuy phải đi vòng hơi xa một chút, nhưng không có nguy hiểm đâu. Không vào núi thật chứ? Sau khi thấy Tiểu Thảo dùng sức gật đầu bảo đảm, Liễu Thị mới thả lỏng. Không vào núi thì được, hôm qua bắt được khá nhiều cá, đủ để nấu cá nấu rượu kho mục chiều nay mang đi bán. Để cho cha đi cùng con, mang nhiều lương khô một chút, đi vòng qua chân núi chỉ sợ đến tối cũng chưa về được. Dư Hàng nằm ở trên giường đất nghe vậy, dãy dụ muốn ngồi dậy, nhưng vì ngực đau nhức mà nhăn mặt. Tiểu Thảo thấy vậy vội đỡ cậu, lót chăn đệm sau lưng để cho cậu nửa nằm. Ca, huynh đừng cử động, cần gì thì gọi mẹ giúp. Quan trọng nhất bây giờ là huynh hồi phục sức khỏe, đừng nghĩ những thứ linh tinh khác. Tiểu muội, Tôn Đại Phu nói ta hồi phục rất nhanh, có ăn cá chuối hay không không có gì khác nhau cả. Sơn Nam quá xa, đừng đi. Nhà chúng ta có cá mà. Dùng cá đó nấu canh cũng rất tốt. Dư Hàng không muốn người trong nhà vì cậu bôn ba vất vả nên cố gắng khuyên nhủ. Ca, huynh đừng lo lắng nữa. Nào, uống ngụm nước, ngủ một giấc đi. Ngủ sẽ giúp khôi phục thân thể. Chuyện Dư Tiểu Thảo một khi đã quyết định, sao có thể vì dăm ba câu nói của cậu mà từ bỏ. Nàng cho Dư Hàng uống một cốc to nước linh thạch nồng độ cao. Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng nói, nước linh thạch uống nhiều không có hại gì, chỉ cần ngủ một giấc mà thôi. Đúng, nước linh thạch bị nàng coi như thuốc ngủ không có tác dụng phụ mà dùng. Tiểu Bổ Thiên Thạch vừa nghe được đi Sơn Nam, lập tức phấn chấn tinh thần, Tây Sơn nó đã đi lượn một vòng, những nơi xa hơn nó còn chưa có cơ hội đi đâu. Nó tạch nhảy lên đầu vai Tiểu Thảo, hưng phấn dùng cái đầu vàng nho nhỏ cọ cọ khuôn mặt Tiểu Thảo. Mang ta đi với, ta cũng muốn ra ngoài chơi. Dư Hàng thấy, động tác mạnh mẽ của con mèo nho nhỏ màu vàng không giống mèo con mới sinh ra một chút nào cả, nên thấy lạ hỏi. Con mèo xinh đẹp như vậy thật hiếm thấy, sao mà có được vậy? Muội muội con nhặt được ở sau núi, có vẻ rất thông minh, nên giữ lại làm bạn với nhóc con. Liễu Thị vừa dọn dẹp nhà cửa vừa buồn cười nhìn động tác của Tiểu Thảo và chồng mình. Dư Tiểu Thảo đang định thuyết phục cha mình nàng có thể tự đi Sơn Nam một mình, người thường nói. Bị thương gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày, chân của cha tuy mỗi ngày đều có tiểu bổ thiên thạch, giúp đỡ trị liệu và bảo vệ sức khỏe, nhưng dù sao cũng là vết thương nặng, đường đi Sơn Nam không ngắn, còn phải đi đường núi, nàng thật sự không yên tâm. Dư Hải thương con gái như vậy, sao có thể yên tâm để một bé gái 8, 9 tuổi như nàng đi Sơn Nam một mình chứ? Trong lúc hai cha con còn đang giằng co, cửa nhà bị gõ mở ra, Triệu Hàm đeo cung tên, tay cầm dao săn đi từ ngoài cửa vào. Chào buổi sáng Dư Thúc. Tiểu Thảo không đi bến tàu bán đồ kho à? Dư Tiểu Thảo thấy Triệu Hàm khí vũ hiên ngang, ánh mắt sáng lên, chạy tới kéo tay cậu, nói với cha mình. Cha, không phải người không yên tâm con đi một mình sao? Để Hàm ca đi cùng con đi. Đại phu Tôn nói chân của người vẫn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Triệu Hàm nghe lý do Tiểu Thảo nói, cười nói. Thật khéo, công tử nhà chi phủ đại nhân phủ Tân Vệ cưới vợ, cần một cặp chim nhạn, Sơn Nam có một bãi lau sậy rộng lớn, lúc này chắc có chim nhạn bay từ phương Bắc về nghỉ ngơi. Tiểu Thảo cũng đi Sơn Nam, vừa vặn tiện đường. Dư Thúc, có ta đi cùng, Thúc cứ yên tâm đi. Tiểu Thảo lại bỏ ra chút công sức thuyết phục, lại có Triệu Hàm ở cạnh ủng hộ, thật khó mới gạt được ý muốn đi cùng của Dư Hải. Trước khi đi, Dư Hải ngàn vạn dặn dò, vẫn là Liễu Thị lên tiếng. Cha nó à, chàng còn không để Thảo Nhi xuất phát, hôm nay có thể không về được đâu. Chàng đầy bụng không yên tâm nhìn con gái đi xa. Đi khỏi tầm mắt của cha, Tiểu Thảo thở dài một hơi, dưới ánh mắt buồn cười của Triệu Hàm, có chút ngượng ngùng nói. Có người cha dính con như vậy cũng rất phiền toái. Triệu Hàm lại cười cười, nói. Đó là Dư Thúc quan tâm muội. Không nghĩ tới Dư Thúc cao lớn thô kệch lại cẩn thận chăm sóc con như vậy. Dư Tiểu Thảo nhún vai, không nói gì nữa. Nàng đi theo Triệu Hàm, đi tới phía nam chân núi Tây Sơn, nơi đó là một bãi tha ma, cỏ dại mọc thành cụ, bia mộ san sát, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu chu chéo của chó hoang. Dư Tiểu Thảo khẩn trương bước đi, mắt nhìn thẳng, sợ nhìn thấy thứ gì xui xẻo. Trong lúc Triệu Hàm lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chân mày nhíu chặt, bộ dạng khẩn trương như đối mặt với kẻ địch. Lúc này mới nhận ra Tiểu Thảo cũng chỉ là một bé gái 8, 9 tuổi. Bình thường nàng làm việc, nói chuyện quá mức thành thục lão luyện, khiến người khác dễ xem nhẹ tuổi của nàng. Triệu Hàm bước chậm lại vài bước, sóng vai đi cùng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo còn chưa cao tới nách cậu, lại lần nữa nhắc nhở cậu, bé gái bên cạnh còn nhỏ tuổi và non nớt. Đừng sợ, chúng ta đi đường này tuy có hơi vắng lặng, nhưng sẽ không có hình ảnh phơi thây nơi hoang dã như muội tưởng tượng đâu. Nếu như muội sợ có thể nắm vạt áo ta này. Triệu Hàm từ 7 tuổi đã chịu sự dạy dỗ không giống người khác, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thảo là không tốt nên chỉ cúi đầu dặn dò. Dư Tiểu Thảo trong lòng trợn mắt coi thường. Nắm vạt áo ngươi. Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi à, bên trong ta là người sắp 30 tuổi rồi, còn không bằng một đứa nhóc 12-13 tuổi như ngươi sao? Vì chứng minh mình không sợ, nàng cố ý bước lớn hơn. Triệu Hàm nhắm mắt theo đuôi, đồng thời chú ý tiếng động xung quanh, bảo vệ người nho nhỏ bên cạnh mình. Cũng may bãi tha ma không rộng, hai người rất nhanh đã đi đến dưới chân Nam Sơn. Nếu không thì chúng ta đi đường dưới chân núi đi. Vượt qua ngọn núi cũng không tính là cao này, rất nhanh có thể đến nơi. Nếu như đi con đường dưới chân núi kia, phải đi quãng đường dài gấp đôi. Nếu như chỉ một mình Triệu Hàm, cậu nhất định sẽ chọn vượt núi băng đèo, nhưng phải suy xét tuổi và sức khỏe của Tiểu Thảo, cậu có chút do dự. Dư Tiểu Thảo sớm đã quên lời dặn dò của Liễu Thị, nàng ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, cảm thấy cũng không cao lắm, hơn nữa một con đường núi uốn lượn ở giữa, chứng tỏ gần đây có không ít người lên núi, nên hào khí ngút trời gào lên một tiếng. Đi! Lên núi! Vừa nói đã dẫn đầu đi lên núi, Triệu Hàm không biết làm sao, nắm chặt dao săn trong tay, theo sát phía sau. Dư Tiểu Thảo vừa đi vừa quan sát phong cảnh hai bên sườn núi, thỉnh thoảng chui vào trong bụi cỏ, thả bẫy mà mình mang theo tới nơi thú săn hay đi lại. Thấy bẫy thú trong tay Tiểu Thảo, Triệu Hàm đột nhiên nói. Mỗi lần đi đặt bẫy cùng muội, tỷ lệ bẫy được con mồi sẽ cao hơn nhiều, tại sao vậy? Trước đây khi cậu đặt bẫy, 10 cái có thể trúng 2-3 cái đã là may mắn rồi. Nhưng khi đi cùng Tiểu Thảo đặt bẫy, tỷ lệ lại cao hơn, 10 cái có khi được tận 5, 6, có khi còn cao hơn. Đúng là khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Động tác trên tay Dư Tiểu Thảo dừng một chút, dẫu sao kiếp trước gần 30 năm ăn cơm khô cũng không phải ăn chùa. Nàng làm như không có chuyện gì nhìn Triệu Hàm, cười hì hì nói. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì nhân phẩm của ta tốt. Nhân phẩm tốt có liên quan gì tới thú săn đâu. Triệu Hàm cũng cảm thấy vấn đề mình hỏi có chút ấu trĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi đặt xong bẫy mang theo, đường núi cũng dần cao lên, có nơi phải dùng cả tay chân bám vào để leo lên. Triệu Hàm đi trước mở đường, thỉnh thoảng chìa vỏ đao trong tay ra kéo Tiểu Thảo lên, như vậy sẽ tiết kiệm sức lực khi leo núi. Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành con mèo nhỏ màu vàng, làm đầu tàu gương mẫu đi đầu tiên, khi thì chui vào lùm cây rậm rạp, khi thì nắm nhánh cây đánh đu, khi thì nhảy lên một tảng đá lớn đột nhiên, nó giống như bị người khác ấn nút dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn vách đá cách đó không xa, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hít, cái đuôi không kìm được vẫy vẫy. Sao vậy, bánh trôi nhỏ? Ngươi phát hiện cái gì à? Dư Tiểu Thảo sớm chiều ở chung với Tiểu Bổ Thiên Thạch hơn nửa năm, đối với mỗi cử động của nó, tuy không rõ như lòng bàn tay nhưng cũng biết được một hai. Nhìn biểu tình chuyên chú của nó, nhất định là có phát hiện. Linh khí dày đặc. Còn dày hơn so với linh khí mà linh chi nhân sâm ở đồng nhân đường tỏa ra. Trước mắt nhất định có sơn chân địa bảo. Lỗ tai con mèo vàng nhỏ nháy nháy vài cái, lại vội vàng chạy về hướng vách đá kia. Bánh trôi nhỏ, từ từ đã. Dư Tiểu Thảo rất tin tưởng năng lực cảm giác của Tiểu Bổ Thiên Thạch, đồ vật có thể khiến nó khẩn trương và kích động như vậy, nhất định không tầm thường. Dư Tiểu Thảo gạt bỏ cỏ dại mọc tùm cao nửa người ra, cố sức leo lên trên. Cẩn thận! Triệu Hàm nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay Tiểu Thảo, kéo Tiểu Thảo suýt nữa đã ngã vào rãnh sâu bị che khuất sau bụi cỏ, nhìn dưới chân một chút. Cẩn thận bị ngã! Cảm ơn Hàm ca! Bánh trôi nhỏ chạy sang bên kia rồi, ta phải tìm nó về. Dư Tiểu Thảo vẫn còn sợ hãi. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Hàm vượt qua rãnh sâu kia, cẩn thận đi qua bụi cỏ. Triệu Hàm đi trước mở đường, gặp phải khó khăn đều nhắc nhở nàng vài câu, cuối cùng vẫn không yên tâm nói. Nếu không thì muội chờ ở chỗ này, ta đi tìm mèo của ngươi về, thế nào? Khóe miệng Dư Tiểu Thảo giật giật, thầm nghĩ. Ngươi thật sự nghĩ Tiểu Bổ Thiên Thạch là mèo con thật à? Muốn bắt là bắt được chắc. Bánh trôi nhỏ sợ người lạ, ta sợ nó thấy huynh còn chạy xa hơn. Bánh trôi nhỏ dừng lại ở phía trước, vẫn là ta tự mình đi xem sao thôi. Vách đá phía trước, trong một bụi cỏ xanh, con mèo vàng nhỏ phát sáng dưới ánh mắt trời, như viên kim cương vàng chui vào trong phỉ thúy vậy. Chờ đến khi hai người vất vả vượt qua bụi cây, đi tới dưới vách đá đã nhìn thấy con mèo nhỏ đang cào móng, cố gắng đào một gốc thực vật trong bùn đất, từ xa nhìn giống như một con ma mốt đang bận rộn đào đất vậy. Chương 113. Triệu Hàm thấy con mèo vàng nhỏ cố gắng hết sức đào gốc thực vật kia lên, phía trên là những cái lá hình bàn tay, phiến lá hình bầu dục, nhìn có chút quen mắt. Hắn có vẻ chần chừ nói, Tiểu Thảo, mèo nhà ngươi không phải thành tinh rồi chứ, có thể nhận ra nhân sâm. Nhân sâm, huynh nói thứ bánh trôi nhỏ đào là nhân sâm. Dư Tiểu Thảo nhìn Tiểu Bổ Thiên Thạch tâm trạng kích động, có dự cảm cây nhân sâm này nhất định không giống bình thường, có thể đã hơn 100 tuổi. Nhân sâm 100 tuổi quá may mắn rồi. Dư Tiểu Thảo thoát vài bước đi lên, lấy một cái sẻng nhỏ từ trong gùi ra, cẩn thận giúp mèo nhỏ đào nhân sâm lên. Không lâu sau, một gốc cây cao khoảng 30-40 cm, hình dạng giống như hình người được đào lên. Trong giọng nói của Triệu Hàm lộ vẻ kích động. Gốc cây này ít nhất phải hơn 100 tuổi. Truyền thuyết nói nhân sâm trăm năm tu luyện thành hình người, 500 năm sinh ra ngũ quan, hơn nghìn năm là có thể mở ra linh trí. Gốc nhân sâm này đã có hình người, ngũ quan cũng mơ hồ nhìn ra. Tiểu Thảo, gốc nhân sâm này muội đào được có thể nói là vua của nhân sâm đó. Con mèo vàng nhỏ vẫy vẫy móng vuốt dính đầy bùn đất. Nhảy lên tay Tiểu Thảo, móng vuốt nhỏ bé ôm gốc nhân sâm, mặt đầy say mê. Linh khí thật dày nha, đủ để cho ta hấp thu một lần rồi. Cẩn thận! Triệu Hàm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy mèo nhỏ ở trên tay, mặc kệ nó dãy giụa ra sao cũng không buông ra. Đây là bảo vật vô giá, đừng để cho mèo con nhà muội làm hỏng. Dư Tiểu Thảo buồn cười nhìn Tiểu Bổ Thiên Thạch bị Triệu Hàm túm trên tay, lộ ra răng nhọn uy hiếp. Tiểu Thảo cho nó một ánh mắt trấn an, trao đổi trong lòng với nó. Đừng vội, nhân sâm cũng không chạy được, về nhà rồi nói sau. Loài người đáng chết, nếu như không phải nể tình hắn giúp ngươi, bản thân thạch đã sớm xé hắn thành mảnh vụn. Dáng vẻ dương nanh múa vuốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong mắt người khác, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Triệu Hàm cảm thấy tiểu gia hỏa thật, đáng yêu, lấy tay xoa xoa cái đầu xù lông của nó, không cẩn thận bị mèo con cào cho hai vệt hồng hồng. Bánh trôi nhỏ, không được cào người ta. Tiểu Thảo vội vàng đón mèo vàng nhỏ từ tay Triệu Hàm. Sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch được tự do, dứt khoát xoay người nhảy lên vai Tiểu Thảo, lông toàn thân đều dựng lên, tức giận gầm gừ vài tiếng với Triệu Hàm. Triệu Hàm nghe ra, chẳng qua chỉ là tiếng kêu làm nũng của mèo con mà thôi. Dư Tiểu Thảo dùng mấy cái lá cây bọc nhân sâm lại, lặng lẽ vẩy mấy giọt nước linh thạch giữ cho nó tươi. Đây chính là bảo bối đó, rất đáng giá. Nhưng mà phải bảo quản thật tốt. Vọng Sơn Bảo Tử Mã, nhìn núi không cao, nhưng leo lên không dễ dàng. Cũng may Dư Tiểu Thảo trải qua nửa năm nước linh thạch thanh lọc cơ thể, sức khỏe đã không như ngày trước, lại có Triệu Hàm thường xuyên giúp đỡ, rất nhanh hai người đã vượt qua ngọn núi này. Nói đúng thì là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Gua, đây là bãi lau sậy rộng lớn mà huynh nói à? Dư Tiểu Thảo bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mê mẩn. Trong núi non thấp thoáng một hồ nước yên tĩnh và trong xanh ánh vào mắt, xung quanh đầy cỏ lau vây quanh bờ hồ, một vầng mặt trời đỏ xuyên qua đám lau sậy phản chiếu bóng ngược trong hồ nước trong vắt. Hơi nước trên mặt hồ bốc lên, lượn lờ bao phủ toàn bộ hồ. Cách đó không xa còn có một cây không biết tên, cành duỗi rộng, thân cây đứng thẳng, ở trong sương mù mờ mờ vây quanh, giống như tiên cảnh trên trời vậy. Cỏ lau còn sót lại từ mùa đông, sợi lau giống như lông của đàn tiên hạc bay lượn trong không trung. Nhìn kỹ bụi lau sậy, một mảng lau sậy xanh non chui từ dưới đất lên, hiện ra sức sống bừng bừng. Xung quanh có rất nhiều loài chim không biết tên vui đùa ở trên cành cây, thi thoảng nghiêng đầu đánh giá hai vị khách không mời mà đến. Triệu Hàm tiến lên một bước, đứng sóng vai với Tiểu Thảo, nhìn về thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh phía xa. Đúng, bãi lau sậy rộng lớn này ba mặt là núi, núi cao chót vót chặn lại gió phương bắc lạnh thấu xương, cho dù là trời đông giá rét tháng chạp, nơi này cũng ấm áp như mùa xuân. Rất nhiều loài chim di trú sớm mùa xuân đều dừng chân ở nơi này nghỉ ngơi. Chu Yên Bê Si Chi En nhìn kìa, bên kia có vịt hoang, chúng ta tìm xem xung quanh có trứng vịt hoang không. Dư Tiểu Thảo phấn khích chui vào trong một bụi lau. Triệu Hàm nhìn theo hướng Tiểu Thảo chỉ, khóe miệng giật giật vài cái. Cậu hai ba bước đuổi kịp Tiểu Thảo, bảo vệ bên cạnh nàng nín cười hỏi, Tiểu Thảo, muội biết chim nhạn không? Chim nhạn đương nhiên thấy rồi, nhưng mà đàn nhạn bay trên trời còn bay cao, không thấy rõ hình dáng chúng nó. Hàm ca, không phải ngươi cũng không biết chim nhạn đó chứ? Vậy chúng ta bắt nhạn kiểu gì? Ánh mắt Dư Tiểu Thảo tìm kiếm trong bụi cỏ, miệng cũng không nhàn rỗi. Triệu Hàm lăn ra đất bật cười, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Thảo, cậu chỉ vào con vật vừa bị nàng gọi là vịt hoang, lộ ra hàm răng trắng tinh. Đó chính là chim nhạn. Hình dáng vịt hoang giống vịt nhà, trên đầu vịt đực có lông dài màu xanh, cho nên cũng gọi là vịt đầu xanh. Mà chim nhạn, lông chim màu nâu tím, bụng màu trắng, miệng phẳng, chân ngắn, giữa ngón chân có màng, thường sống tụ tập bên bờ hồ. Lúc bay xếp thành hàng, Dư Tiểu Thảo xuyên qua bụi lau sậy, cẩn thận nhìn chim nhạn, méo miệng nói. Gì chứ? Ta nhìn cũng thấy giống vịt mà. Được rồi, huynh nói nhạn thì là nhạn. Nếu như bắt nhầm, công tử nhà chi phủ đánh huynh, cũng đừng đổ lên đầu tan ghe đứa trẻ bên cạnh lẩm bẩm. Triệu Hàm buồn cười lắc đầu, lấy ra trường cung đặc chế từ sau lưng. Cầm tên lên, nhắm vào con chim nhạn gần nhất. Đợi chút nữa, đợi chút. Dư Tiểu Thảo vội vàng đè xuống cung tên trên tay hắn, nhăn mày nói. Lễ vật cho công tử nhà chi phủ đại nhân phải là nhạn sống chứ. Nếu như huynh không cẩn thận bắn chết, vậy là làm việc vô ích rồi. Chim nhạn có tính cảnh giác cao, người thường không dễ dàng đến gần được. Bọn chúng lại sinh hoạt ở trong nước, không có cung tên làm sao bắt được. Tài bắn cung của ta tốt, chỉ cần bắn chúng cánh nhạn, nó sẽ không chạy được. Triệu Hàm tràn đầy tin tưởng lại giơ cung lên. Dư Tiểu Thảo vẫn không đồng ý, chim nhạn bị thương mang đi cũng rất khó coi. Đợi chút ta nghĩ cách. Chim nhạn hoang sống tụ tập, tính cảnh giác cao, rất khó bắt. Vì thế, rất nhiều người lúc đưa sính lễ sẽ dùng ngỗng thay thế. Người vợ mà công tử chi phủ chọn chúng là con gái út của kinh Triệu Doãn. Trong kinh thành, cha là quan trong kinh thành quyền cao chức trọng, chi phủ đại nhân đương nhiên muốn làm tam thư lục lễ tới hoàn thiện đẹp đẽ, tránh bị thông gia coi thường. Cho nên, còn nửa năm mới tới thời điểm đưa sính lễ, đã tìm kiếm chim nhạn sống ở khắp nơi. Nếu không phải vị trí của bãi lau rộng lớn này được ông trời ưu ái, đừng nói tới nhạn sống, cả lông nhạn cũng khó tìm được một cọng. Dư Tiểu Thảo trầm tư một lát, đột nhiên vỗ tay một cái nói. Ta có ý này không biết có được không? Ý tưởng gì? Nói. Nghe xem. Triệu Hàm đang suy nghĩ cơ hội lẻn vào trong nước đến gần bầy nhạn có lớn không? Thuận miệng hỏi. Dư Tiểu Thảo nói. Ta dùng kim khâu làm móc câu, móc mồi câu chim nhạn thích ăn ở trên. Chờ chim nhạn nuốt mồi câu xuống, chúng ta sẽ kéo dây câu. Chỉ cần lưỡi câu bám ở cổ chim nhạn, nó muốn trốn cũng trốn không thoát. Triệu Hàm suy nghĩ cũng không có cách nào tốt hơn, hay là thử một lần đi. Tiểu Thảo hơi nóng kim khâu, dùng đồ sắt bẻ thành hình móc câu. Triệu Hàm bắt cá tôm chim nhạn thích ăn đưa cho Tiểu Thảo làm mồi câu. Sau khi Dư Tiểu Thảo làm xong móc câu đơn giản, lặng lẽ vẩy chút nước linh thạch trên mồi câu, để Triệu Hàm ném về hướng bầy nhạn. Mồi câu rơi ở nơi cách bầy nhạn 3-4 thước, chim nhạn phụ trách cảnh báo cảnh giác kêu vài tiếng ra ra ra, bầy nhạn nhất thời chạy tán loạn, thậm chí còn có con bay lên. Triệu Hàm có chút ảo não đấm tay xuống đất, cho rằng lần đầu thả mồi thất bại. Cậu đang định thu lại mồi câu, lại bị Tiểu Thảo ngăn lại. Chờ một chút, câu chim nhạn cũng như câu cá vậy, chỉ có một bí quyết, là chờ. Chúng ta chờ thêm một lát đi. Thấy Tiểu Thảo tràn đầy tự tin, Triệu Hàm nhẫn nại hơn, ngồi xổm trong bụi cỏ lau, giám sát chặt chẽ hướng đi của bầy nhạn. Bầy nhạn sau khi chạy tán loạn không cảm nhận được nguy hiểm, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Linh khí nồng nặc trên mồi câu, rất nhanh đã hấp dẫn mấy con chim nhạn cách đó không xa. Một con chim nhạn được khỏe mạnh quạt cánh bay tới, cướp mồi câu vào trong miệng, đắc ý nhìn những con khác muốn tranh giành. Có con chim nhạn thấy mồi câu đã bị cướp đi nên từ bỏ tranh giành, có con không chịu yếu thế đánh con nhạn kia, vươn cái cổ thật dài muốn đoạt thức ăn từ trong miệng đối phương. Con cướp được mồi câu né tránh con nhạn lao tới, màng chân đạp nước, ngậm mồi câu trong miệng thả xuống bên cạnh bạn lữ của mình, dùng cổ nhẹ nhàng cọ người nhạn cái. Còn không quên dùng ánh mắt uy hiếp nhìn những con nhạn khác muốn tới gần. Nhạn cái cũng bày tỏ cảm ơn với bạn lữ của mình, tào nhã cúi đầu, nuốt mồi câu tỏa ra hương vị mê người xuống cổ họng ta không đành lòng bắt bọn chúng. Nghe nói chim nhạn không sống ngộ mình, vì vậy số lượng nhạn trong bầy đều là số chẵn. Một con nhạn chết đi, bạn lữ của nó cũng sẽ tự sát theo. Thấy một màn trước mắt, Tiểu Thảo nổi lên lòng cảm thông. Triệu Hàm cũng rất cảm động, hắn nhẹ giọng nói. Muội yên tâm, sau khi đưa xính lễ, những con nhạn này đều được phóng thích. Nói xong, hắn lặng lẽ buộc chặt dây trong tay. Nhạn cái đã nuốt mồi câu, bị dây câu dẫn lại đây, mà bạn lữ của nó cũng bất ly bất khí đi theo sau nó, giống như kỵ sĩ trung thành bên cạnh công chúa. Chờ nhạn được tới gần bên này, huynh tung lưới ra nhé. Dư Tiểu Thảo vừa nói vừa lặng lẽ thả vào trong nước một mồi câu khác, cũng dính nước linh thạch. Nhạn được hình như cảm nhận được linh lực mồi câu tản ra, rất nhanh đã bơi sang phía bên này, cũng tiến vào phạm vi săn mồi của Triệu Hàm. Với kỹ xảo săn cao siêu của Triệu Hàm, nhạn được khó tránh khỏi kiếp nạn. Mà nhạn cái sau khi vùng vẫy mấy cái cũng thành cá trong chậu. Dư Tiểu Thảo mặc kệ nguy hiểm bị mổ, cẩn thận lấy ra móc câu trong miệng nhạn cái, lại sợ cổ họng nó bị câu hỏng, lén cho nó uống mấy ngụm nước linh thạch. Triệu Hàm cảm thấy rất kỳ lạ, vốn là nhạn cái liều mạng dãy giụa, vào trong tay Tiểu Thảo còn ngoan hơn cả vịt nhà, không nhúc nhích bị nàng xách trên tay. Lại nhìn nhạn đực trên tay mình, rất hung mãnh, tay mình còn bị nó mổ mấy lần, đau thật đấy. Chương 114. Dư Tiểu Thảo thấy vậy, không nhịn được xách nhạn cái sang. Nhạn đực thấy nhạn cái cũng bị bắt, càng dãy mạnh hơn. Dưới ánh mắt sáng ngời của Triệu Hàm, Dư Tiểu Thảo không tiện dùng nước linh thạch ăn gian, chỉ đành dùng cá tôm đã nhúng qua nước linh thạch đút cho nhạn đực ăn. Lúc này mới khiến cho hai con nhạn ngoan ngoãn hơn. Trói chặt chân đôi nhạn, bỏ vào trong gùi Triệu Hàm mang theo rồi đậy nắp lên, nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành rồi. Lúc câu cá chuối, tuy có mồi câu đặc chế nhưng cũng vẫn tốn chút thời gian. Không thể trách được, ai bảo mồi câu của Tiểu Thảo rất được hoan nghênh chứ. Cá tranh nhau mắc câu, lớn thì cá chép nặng gần 2-3 cân, nhỏ thì là cá chấm cỏ lớn như bàn tay. Chỉ trong chốc lát, giỏ cá của Tiểu Thảo đã chứa không nổi cá nữa. Rất may khi mồi câu sắp hết, cuối cùng cũng bắt được một con cá chuối nặng cân, cân rưỡi. Tiểu Thảo không định mang mồi câu còn dư lại về nêm đều dùng để câu cá. Cuối cùng, chiến lợi phẩm quá nhiều chỉ đành dùng dây cò xỏ lại, nhờ Triệu Hàm mang về giúp. Lần này, không những bắt được 3 con cá chuối, còn bắt được không ít những loại cá khác. Con nhỏ được Tiểu Thảo thả lại hồ, con lớn đương nhiên là chiến lợi phẩm mang về nhà rồi. Trên đường về nhà, tuy có Triệu Hàm giúp đỡ xách phần lớn chiến lợi phẩm, Dư Tiểu Thảo tuy chỉ mang vài con cá chuối và một gốc nhân sâm, cũng tốn không ít sức lực mới cố sức vượt qua ngọn núi nhìn không cao này, đi tới nơi bọn họ đặt bẫy trong núi. Lúc này, quần áo vải bông Tiểu Thảo mặc cũng đã mướt mồ hôi rồi. A ui má ơi, mệt chết rồi. Dư Tiểu Thảo ngồi trên một tảng đá ven đường, dùng tay lau mồ hôi trên trán, thành công để lại một vệt đen đen trên mặt. Triệu Hàm nhìn Dư Tiểu Thảo giống như một con mèo hoa, cười nói. Ngươi ngồi nghỉ một lát, ta đi kiểm tra nơi đặt bẫy xem thế nào. Tiểu Thảo thấy hắn mang chiếc gùi chứa 2 con chim nhạn béo mập, hai tay còn xách đủ các loại cá, trèo đèo lội suối mà mặt không đỏ không thở gấp, không kìm được hâm mộ không thôi. Đúng là người học võ có khác, hiển nhiên không giống người thường. Triệu Hàm đặt gùi và cá ở bên cạnh Tiểu Thảo, dặn dò nàng. Cẩn thận nhé, tuy nơi này không có thú dữ, nhưng lợn rừng chó hoang có lúc cũng đi qua, nếu gặp phải muội nhớ phải lớn tiếng gọi ta đó. Nhân phẩm ta tốt như vậy, lúc quan trọng này nhất định không xui xẻo như vậy chứ. Dư Tiểu Thảo sờ sờ lông chim bóng loáng trơn nhẵn của nhạn đực, thờ ơ nói. Tuy Triệu Hàm nghe không hiểu lắm những lời này của Tiểu Thảo, gặp phải lợn rừng có liên quan gì với nhân phẩm chứ? Lúc quan trọng là thứ gì, nhưng hắn cũng không hỏi sâu vấn đề này. Hắn đã sớm quen với việc nghe những lời nói khó hiểu của Tiểu Thảo rồi. Sau khi xác nhận lần nữa xung quanh an toàn, hắn mới chui vào một lùm cây cao tầm nửa người. Chờ mồ hôi của Tiểu Thảo cũng khô hết, hắn mới trở về với rất nhiều thu hoạch. Tiểu Thảo đặt tổng cộng 10 cái bẫy, vì sợ bị Triệu Hàm nghi ngờ, chỉ vẩy nước linh thạch xung quanh 5-6 cái bẫy. 6 cái bẫy này tất nhiên đều không ngoài dự đoán có thú săn xa bẫy, vì lần này đều đặt bẫy nhỏ, nên thú săn thu được đều là thỏ rừng, gà rừng và các loại con mồi nhỏ khác. Trong đó còn có một con thỏ rừng còn đang mang thai. Mùa xuân là mùa sinh sản của động vật, Vì vậy, thợ săn có kinh nghiệm sẽ không đi săn vào mùa này. Một khi đi săn, thú dữ bảo vệ con sẽ càng hung dữ hơn. Càng quan trọng hơn đó là không muốn vì cái lợi trước mắt, phải để cho động vật trên núi có cơ hội sinh sôi nảy nở. Con thỏ rừng này giải quyết thế nào? Thả đi à? Những thợ săn đi săn vào mùa xuân cũng sẽ thả những thú săn đang mang thai thế này. Cho nên, Triệu Hàm nhìn con thỏ mẹ tung tăng nhảy nhót, không nhịn được hỏi Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo cẩn thận đỡ lấy con thỏ rừng bụng to, dùng tay phải đeo mũ thải thạch nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ mềm mại của nó. Cẩn thận, thỏ rừng khi nóng này cũng sẽ cắn người. Triệu Hàm không nhịn được nhắc nhở. Lúc hắn xách thỏ rừng, con thỏ mẹ này dãy dụa rất mạnh, tay của hắn còn bị nó cào bị thương đó. Nói tới cũng lạ, vốn là thỏ rừng đang cố sức dãy dụa, ở trong tay Tiểu Thảo lại ngoan ngoãn như mèo con được ăn no, không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại, giống như rất hưởng thụ sự vuốt ve của nàng. Tiểu Thảo, ngươi không phải sơn tinh tiên đồng trong truyền thuyết đó chứ? Hình như những động vật trong núi có vẻ rất thích muội. Triệu Hàm càng ngạc nhiên hơn, nhịn không được nói đùa với nàng. Hắn nói như vậy cũng không phải không có lý do. Đầu năm con hoãng nhỏ đặt bẫy bắt được, thấy Tiểu Thảo như thấy mẹ, nhắm mắt cũng muốn đi theo, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cá thiểu trong sơn cốc rất khó bắt, Tiểu Thảo lại không tốn bao nhiêu sức lực đã bắt được một bình. Còn có vừa rồi khi bắt chim nhạn, cá tôm sống trong nước nhiều như vậy, hai con nhạn ngốc kia lại chỉ thích mồi câu mà Tiểu Thảo làm. Trên người Dư Tiểu Thảo nhất định có bí mật. Nhưng Triệu Hàm không định hỏi sâu. Mỗi người đều có những bí mật nhỏ của riêng mình, nhà mình cũng như vậy mà. Hắn đã sớm coi Tiểu Thảo như bạn bè, em gái, hắn tôn trọng bí mật của nàng. Dư Tiểu Thảo nghe vậy, cố ý biểu cảm giữ tận dương nanh múa vuốt, âm u nói. Tiểu tử, ngươi phát hiện ra chân thân của ta rồi, không thể để ngươi sống được. Triệu Hàm, chịu chết đi ngu ngốc, nhàm chán vẫn là nhàm chán. Tiểu Bổ Thiên Thạch đang nằm trong gùi hút linh khí từ gốc nhân sâm, cười nhạo thật lớn rồi lại thay đổi tư thế, tiếp tục ôm gốc nhân sâm tu luyện. Triệu Hàm bị Tiểu Thảo chọc cho ha ha cười to, thấy động tác của mèo vàng nhỏ, có chút lo lắng nhắc nhở. Tiểu Thảo, gốc nhân sâm kia rất quý, cẩn thận bị mèo con nhà ngươi làm hỏng. Yên tâm đi, bánh trôi nhỏ có chừng mực mà. Hơn nữa, không có bánh trôi nhỏ, ta cũng không phát hiện ra gốc nhân sâm nơi rừng núi này. Nếu như nó thích thì cứ để nó ôm đi. Trái lại Dư Tiểu Thảo lại không lo lắng chút nào. Triệu Hàm lại nhấc đôi chim nhạn từ trong gùi ra, nhét thú săn vừa bắt được và cá vào trong gùi. Cũng may cái gùi hắn mang theo cũng đủ lớn. Mỗi tay hắn ôm một con chim nhạn, lại nhìn thoáng qua mèo vàng nhỏ đang híp mắt ngủ gật, cười nói. Con mèo này nhà muội đúng là một bảo bối, lại có thể tìm được nhân sâm trong đám cỏ dại. Ta đã từng nghe nói, có thợ săn huấn luyện chó săn để săn mồi. Còn chưa từng thấy có ai huấn luyện mèo con đi tìm dược liệu trên núi. Ta mới nhặt được con mèo này không lâu, bình thường đều nuôi thả, ta cũng biết rất ít về nó. Có lẽ lần này chỉ là trùng hợp, mà thôi, sao có thể có động vật tìm được dược liệu chứ? Dư Tiểu Thảo mang gùi trúc trên lưng, ôm con thỏ cái đang mang thai kia ở trong tay. Nàng vừa nói vừa quyết định, phải mang con thỏ này về nhà nuôi. Nghe nói năng lực sinh sản của thỏ rất mạnh, sau này không sợ không lên núi vẫn sẽ có thịt thỏ để ăn. Triệu Hàm nhìn nàng đầy ẩn ý, hơi mỉm cười nói. Sao ta lại cảm thấy, lúc ở chung với muội, hình như có rất nhiều chuyện trùng hợp. Ha ha, đó là vì nhân phẩm ta tốt. Dư Tiểu Thảo dường như vô tình né tránh ánh mắt của hắn, giả vờ hào hứng, bước nhanh trên con đường đi về nhà. Về nhà, Tiểu Thạch Đầu sau khi xác nhận sức khỏe của anh trai không có gì đáng ngại bèn trở về thư viện ở thị trấn trả phép. Dư Hải và con gái lớn đẩy xe lừa đi bán cá nấu rượu kho mục. Trong sân chỉ có một mình Liễu Thị đang cúi đầu may vá quần áo. Thấy con gái nhỏ đẩy cửa đi vào, Liễu Thị nhìn sắc trời một chút, mặt nhất thời thay đổi. Đứa nhỏ này, sao con không nghe lời vậy? Trước khi đi không phải đã đồng ý với mẹ là, đi đường dưới chân núi đi Sơn Nam sao? Lá gan của con sao lại lớn như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, con nói mẹ phải sống sao? Thẩm, người đừng mắng Tiểu Thảo. Là ta đưa nàng đi đường núi kia ta đã đi nhiều lần, chắc chắn không có nguy hiểm. Thẩm. Nếu ngươi muốn mắng thì mắng ta đi. Triệu Hàm bước theo sau Tiểu Thảo vào nhà, nghe thấy Liễu Thị trách cứ, vội ôm hết trách nhiệm lên đầu mình. Sắc mặt Liễu Thị có vẻ khá hơn, nhưng vẫn buồn bực không vui. Tiểu Hàm, đừng trách Thẩm lo lắng như vậy. Chuyện lần trước của Dư Thúc ngươi Thẩm vẫn rất sợ. Triệu Hàm để cái gùi chứa thú săn ở trong sân, hiểu chuyện nói. Thẩm, ta biết người muốn tốt cho Tiểu Thảo. Người yên tâm đi. Sau này không có sự cho phép của người ta sẽ không dẫn Tiểu Thảo vào núi nữa. Đây là tất cả thú săn Tiểu Thảo vẫy được và cá bắt được, người mau cất đi. Người đứa nhỏ này, từ khi nào lại khách khí như vậy? Trước đây Dư Thúc và cha ngươi cùng săn thú, thú săn được đều chia đôi. Hai nhà chúng ta còn chia ta ngươi gì nữa? Liễu Thị sau khi thấy Triệu Hàm bảo đảm sẽ không tự tiện đứa Tiểu Thảo lên núi nữa,

cho nên không sợ bị bại lộ thân phận xuyên không của mình. Mỗi màn dùng lời thoại và Bắc Khúc cùng vần cùng điệu. Lưu hành chủ yếu ở đại đô Bắc Kinh ngày nay. Nàng và ông cụ dâu bạc này, một già một trẻ hứng thú bừng bừng nói chuyện suốt đường, nên không cảm thấy đường lên thị trấn xa xôi nữa. Lúc đến cửa thị trấn, ông cụ này như ông cụ bướng bỉnh vậy, cắn khăn tay nhỏ, lưu luyến không thôi nói tạm biệt nới người bạn vong niên Dư Tiểu Thảo. Dọc đường đi, Dư Hải cũng không nói nhiều. Chờ sau khi nhóm người giả vờ làm ông cháu cha con kia đi xa, chàng mới mở miệng nói. Khuê nữ, lão tiên sinh dâu bạc vừa rồi, thân phận nhất năng không tầm thường. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nói chuyện nhớ chú ý một chút, cẩn thận chọc phải rắc rối. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn nghe lời nói. Cha, người yên tâm, con biết chừng mực mà. Dư Hải ngẫm lại suốt đường đi, ngôn ngữ nói chuyện của con gái mình đúng là cẩn thận hơn ngày thường rất nhiều. Hơn nữa, ngày thường con gái cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, nên yên tâm hơn. Đang nói chuyện, hai người đi tới chợ rau lớn nhất náo nhiệt nhất ở thị trấn. Hai người chọn một chỗ đất trống có không ít người đi lại, dỡ xe lừa xuống, dắt lừa tới chỗ nhận trông gia súc, nơi đó có người trông coi, có cả cỏ khô, chỉ tốn 1-2 văn tiền phí trông coi. Con lừa nhà Tiểu Thảo đã sớm được nàng cho ăn ngon, cỏ khô có ngon hơn nữa, không có nước linh thạch nó cũng không thèm liếc mắt nhìn. Tiểu Thảo lấy cỏ khô đã được phối tốt, bên trong dĩ nhiên không thể thiếu nước linh thạch. Trong mắt Tiểu Hôi phát ra ánh sáng nóng rực, nó không gấp gáp đi ăn cỏ, mà dùng cái đầu lớn cọ cọ bàn tay Tiểu Thảo vươn ra. Dùng ánh mắt dịu dàng ỉ lại nhìn nàng, sau khi nghe mệnh lệnh của nàng mới say sưa ăn cỏ. Chương 116. Cách Tiểu Hôi không xa là một con tuấn mã màu đỏ thẫm, lúc này lại không có hứng thú với loại đậu chất lượng cao trong máng của mình. Nó vươn dài cổ ra, cố gắng ăn cỏ khô thô trước máng của lừa con. Nhưng dây cương lại hạn chế phạm vi hoạt động của nó, muốn ăn nhưng không ăn được khiến cho tình tính nó trở nên nóng nảy, nhịn không được bắt đầu đá hậu ngẩng, đầu hí dài. Chủ nhân nó vừa đi ra từ cửa hàng rau muối. Nghe thấy tiếng hí tức giận của ngựa yêu, vội bước nhanh tới. Thiếu niên Tuấn Mỹ thấy vậy buồn cười mắng một tiếng. Hồng Vân, ngươi đáng khinh thật đó. Đậu ngon không ăn, lại cố tình muốn ăn cỏ khô của người khác. Tranh ăn với một con lừa, ngươi có tiền đồ thật đấy. Con ngựa đỏ thẫm hình như có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, lại như tranh cãi mà hí dài mấy tiếng, dùng sức giật giật dây cương đang buộc nó. Thiếu niên tháo dây cương ra, con ngựa đỏ thẫm lập tức xông tới chỗ lừa con, ngang ngược đẩy Tiểu Hôi sang một bên. Ăn sạch không còn một cọng số cỏ khô còn dư lại, còn chưa đã thèm mà hung hăng hí vang với Tiểu Hôi, có vẻ trách Tiểu Hôi không chừa lại cho nó nhiều một chút. Tính tình Tiểu Hôi khá ôn hòa, bị đoạt đồ ăn cũng không ồn ào, chỉ dùng ánh mắt to ôn hòa yên lặng nhìn con ngựa kia. Con ngựa đỏ thẫm bị nhìn đến ngại ngùng, cũng không ồn ào nữa, xoay người quay mông đi về chỗ của nó, miệng nhấm nuốt vài cái, hình như đang thưởng thức dư vị ngon miệng của cỏ khô. Súc sinh này, đúng là đáng khinh mà. Thích cỏ khô thì nói, về nhà bảo mão phu chuẩn bị một ít cho ngươi. Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt bộ lông bóng mượt của Tiểu Hôi, lại vỗ vỗ nói. Uất ức cho ngươi rồi. Lão nhân gia, lát nữa đưa túi đậu này của ta đền bù cho chủ nhân của con lừa này đi. Ông lão phụ trách trông coi ra súc híp mắt cười, liên tục đồng ý. Thiếu niên dắt con ngựa yêu vẫn có chút lưu luyến không rời ra khỏi chợ rau, người ngựa một đường vội vã phóng nhanh về kinh thành. Gần đây mẫu phi lo lắng đệ đệ xa nhà. Khẩu vị không được tốt lắm, đổi mấy đầu bếp rồi vẫn không khá hơn. Nghe Ngô phu nhân có chồng mới nhậm chức ở trấn Đường Cổ nói, ở chợ rau trấn Đường Cổ có mấy món ăn khá ngon miệng. Mẫu phi nếm món củ cải giòn Ngô phu nhân phái người mang đến, lại còn ăn thêm một bát cháo so với mọi ngày. Đồ ăn Ngô phu nhân mang về kinh thành dù sao cũng không nhiều, chỉ đủ để mẫu phi ăn 2 ngày. Sau khi ăn hết, khẩu vị của mẫu phi lại kém như cũ. Hắn hiếu thảo, không đành lòng nhìn mẫu phi gầy đi. Nhân dịp lần này được nghỉ học, một đường ra roi thúc ngựa đến trấn Đường Cổ, hỏi thăm nhiều lần cuối cùng cũng mua được món củ cải giòn ngon miệng mẫu phi thích ăn. Vì không muốn phí công đi chuyến này, thậm chí tất cả món ăn ở trong quán, hắn đều mua mỗi loại một phần. Nếu để cho mấy người bạn của hắn biết, vì mấy món ăn đơn giản mà hắn, đường đường là thế tử Tĩnh Vương, trong vòng một ngày mệt mỏi chạy tới chạy lui giữa kinh thành và trấn Đường Cổ, nhất định sẽ cười rụng răng. Nhưng mà, vì mẫu phi, bị bọn họ cười cũng chẳng sao. Hôm nay đúng lúc là dịp họp chợ trong năm. Làm buôn bán nhỏ, bán đồ ăn, họp chợ đều tụ lại trong chợ rau. Dư Tiểu Thảo, vừa mới lấy ra rau xanh xanh biếc tươi ngon đã có vài người vây xung quanh. Ôi, lúc này mà đã có rau xanh để bán. Nhìn cải trắng này, non tới mức có thể bóp ra nước, khiến người khác vừa nhìn đã muốn ăn. Huynh đệ, cải trắng này bán thế nào? Người hỏi giá là một đại nương có vẻ hiền lành phúc hậu, mặc áo vải bông 2 lớp tinh tế, trên đầu cài một cây châm bạc. Nhìn qua có vẻ nhà khá có điều kiện. Trên đường đi, hai cha con đã bàn bạc xong giá cả. Dư Hải cười ha hả nói. cải trắng 20 văn tiền nửa cân, cải bó xôi 15 văn tiền nửa cân, cây du mạch 18 văn tiền, rau xà lách 25 văn tiền. Đại tỷ, ngươi xem muốn loại nào? Ôi, giá rau của ngươi đúng là không rẻ nha, sắp bằng thịt heo rồi đó. Người nhà bình thường đúng là không mua nổi đâu. Mặt mày đại nương mập mạp co rúm lại, hình như rất không hài lòng với giá tiền này. Khuôn mặt Dư Tiểu Thảo mang ý cười, ngọt ngào nói. Đại nương, tục ngữ nói đồ vật hiếm có thường có giá đắt mà. Người cũng biết mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều thành tai họa, sau khi vào xuân vẫn còn rơi hai trận tuyết lớn nữa. Có loại rau nào mà không bị đông lạnh chết chứ? Chúng ta trồng được mấy loại rau này thực sự không dễ dàng gì. Những người xung quanh mới tới, dù tò mò mấy cây rau này làm sao chịu đựng được tuyết rơi gió lạnh đầu mùa, nhưng cũng biết đây là cách người ta kiếm cơm, chỉ có đồ ngốc mới nói ra thôi, nên cũng từ bỏ ý nghĩ thăm dò. Nhưng người tới họp chợ thường là người dân ở những thôn làng xung quanh, có thể mua rau mà giá cả không kém giá thịt lợn bao nhiêu, đúng là không có mấy người. Đại nương mập mạp thật lòng cảm thấy giá rau đắt, nhưng mua ăn một hai lần thì vẫn có thể trả được. Hơn nữa, trong nhà có con dâu mang thai, ăn cái gì nôn cái đó, lại muốn ăn một chút rau củ xanh. Bà ta cũng biết, thời tiết này không thể trồng rau được, lấy đâu ra rau xanh chứ. Bà ta cũng hy vọng một chút xem hôm nay có gặp được không. Nếu không gặp được sẽ mua ít ngồng tỏi non mọc ở trên đầu giường đất, cũng coi như rau xanh. Không ngờ rằng bà ta thật sự gặp được người bán rau xanh, hơn nữa còn có cả mấy loại rau củ mùa xuân. Mặc dù giá cả có hơi đắt, nhưng vì cháu trai còn chưa ra đời của mình, bà ta cắn răng. Mua! Đại nương mập kiêu ngạo cười trong ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, bàn tay trắng mập chỉ cải trắng, cải bó xôi và rau xà lách, hình như còn sợ người khác không nghe thấy mà lớn tiếng nói. Tiểu cô nương, cái này, và cái này nữa, mỗi loại ta lấy nửa cân. Nếu như ăn ngon, ngày mai đại nương sẽ tới mua tiếp. Được. Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn cân số rau mà đại nương mập đã chọn, mỗi loại đều cân cho thật tươi. Đại nương, vừa vặn tổng cộng 30 văn tiền. 30 văn tiền, cũng đủ để mua một cân thịt heo đó. Nếu là năm ngoái, giá tiền 2 lạng rưỡi thịt heo đã mua được chỗ rau đó rồi. Ai, chịu chi quá. Đúng vậy, đúng vậy. Vốn dĩ muốn mua một ít cho người nhà ăn thử, nào ngờ đắt như vậy. Thôi, vẫn là nhịn đi. Chờ tới tháng sau, có thể rau đã bán ở chợ rồi. Người ta bán cho người có tiền mua. 30 văn tiền kia đủ để mua 5 cân lương thực phụ. Ngày đông giá rét, giá lương thực tăng mạnh, không chết đói là tốt lắm rồi. Làm gì có dư tiền mua rau đắt như vậy. Người vây xem nhiều, người mua lại ít. Nửa canh giờ trôi qua, ngoài đại nương mập đó, hai cha con Dư Hải cũng chưa gặp được người khách thứ hai. Thảo Nhi, giá rau của chúng ta có phải hơi cao không? Giờ cũng gần trưa rồi, nếu như không bán được nữa, rau héo đi, muốn bán giá cao cũng khó. Dư Hải có chút lo lắng nhìn chỗ rau củ trong giỏ. Mấy loại rau này đều là kết quả công sức chăm sóc của con gái út. Mỗi ngày tưới nước, nhổ cỏ, cũng chưa nghỉ tay ngày nào. Đầu mùa xuân nhiệt độ thấp, vì phòng chống rét mỗi buổi tối đều đậy tảng cỏ lên vườn rau, buổi sáng khi mặt trời lên lại vén ra. Mỗi ngày, hai bước này đều không thể thiếu được. Trước nhà sau nhà, chỉ cần là nơi đất trống, đều sẽ trồng rau, nói ra ít cũng có 4-5 mẫu. Thảo Nhi và mấy đứa nhỏ chưa bao giờ than mệt, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Nhất là con gái út, nấu đồ kho, trồng rau, đứa nhỏ mới chỉ cao đến eo chàng, lo nghĩ còn vượt qua người làm cha như chàng. Ôi! Người chủ gia đình như chàng mà biết tranh đùa một chút, cũng không đến nỗi phải để cho con gái út 8-9 tuổi phải đối mặt với gánh nặng gia đình quá sớm. Dư Tiểu Thảo không biết nội tâm của cha mình. Trong chốc lát đã quay tròn một vòng như vậy, vẫn tự tin nói. Cha, người yên tâm đi. Trấn Đường Cổ không thiếu người có tiền. Rau của chúng ta, trước mắt là có tiền mà không có chỗ mua thôi. Nàng đảo mắt nhìn đám người đi đường, thấy một người trung niên dáng vẻ như quản gia, lớn tiếng chào hỏi. Đại thúc này, có muốn mua ít rau củ tươi ngon không? Chúng ta là người bán duy nhất đó. Người quản gia để dâu, như dê rừng kia là quản gia Diêu phủ nhà giàu ở thị trấn chỉ sau Chu gia. Diêu lão thái gia hai ngày tới sẽ đại thọ 60 tuổi, đang trong thời kỳ giáp vụ này, món ăn mặn đều dễ làm, nhưng rau củ thì rất khó giải quyết. Nay đại nạn đông tuyết, Diêu lão thái gia không làm lớn, chỉ tổ chức chiêu đãi vài người bạn tình cảm tốt, những người kia đều là những người không phú cũng quý. Chiêu đãi khách quý, cũng không thể dọn mấy thứ như củ cải trắng lên bàn ăn chứ. Quản gia vì mấy món ăn trong bữa tiệc mà buồn đến bạc cả đầu, tiệc mừng thọ càng ngày càng đến gần, không những chỉ huy tôi tớ trong nhà, còn tự mình ra trận tìm kiếm. Nhưng cũng đã đi dạo được nửa chợ rau, vẫn không thu hoạch được gì. Quản gia gấp đến mức vò đầu. Cái gọi là, ông trời không tuyệt đường con người, không ngờ đúng lúc liễu ám hoa minh này, một tiếng nói như tiếng trời vang lên bên tai. Quản gia nhìn về hướng phát ra tiếng nói, từng giỏ rau xanh biếc, tươi ngon đập vào mắt. Quản giả lệ nóng doanh tròng. được cứu rồi. Ông ta bước dài vọt tới trước sạp của cha con Dư Hải, cũng không thèm hỏi giá, chỉ vào tất cả sọt rau, vội vàng nói. Những thứ này ta mua hết. Đây là Dư tiểu cô nương mà. Một giọng nói quen tai ngắt lời Diêu quản gia Dư tiểu thảo chuyển mắt nhìn sang, hóa ra là học trò của đầu bếp Vương ở chân tu lâu, Tiền tiểu đa phụ trách công việc mua đồ. Dư tiểu cô nương, đã lâu không thấy cô cung cấp thú săn cho tửu lâu, những ngày này sư phụ ta nhắc cô mãi đó. Tiền tiểu đa nhìn thấy từng giỏ rau xanh biếc, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhà ông chủ bọn họ giàu có như vậy, mùa này trên bàn cơm có thể xuất hiện mấy món ăn màu xanh đúng là không dễ. Đó là bỏ ra số tiền lớn dựng lều ấm trồng ra. Dư gia sao làm sao có thể trong thời tiết này trồng được rau củ tươi ngon như vậy. Trong nhà xảy ra chút chuyện sau này, khả năng không thể đi đưa thú săn cho tửu lâu các ngươi nữa. Nhưng mà, Triệu Bá Bá và Hàm Ca đều là tay săn thú giỏi, sẽ không thiếu món ăn dân dã của các ngươi đâu. Một tháng gần đây, trong nhà liên tục xảy ra chuyện. Đầu tiên là cha bị thương, sau đó tách ra ở riêng, tu sửa nhà cửa, bán đồ kho ở bến tàu, anh trai lại xảy ra chuyện tính một chút, đúng là đã nhiều ngày nàng không tới chân tu lâu. Dư tiểu cô nương, ngươi cũng bán rau ư, mỗi nhà đều có cái khó của riêng mình, Tiền tiểu đa cũng không truy hỏi nữa, nhìn từng sọt rau cải, mở miệng. Nói, ngươi cũng thật là, rau xanh hiếm như vậy, sao không đưa tới chân tu lâu chứ? Rau xanh như vậy, ngươi có bao nhiêu tửu lâu chúng ta cũng mua, còn bày sạp gì nữa? Đi, đi, đưa tới trong lâu hết đi. Chương 117. Từ từ, Diêu quản gia thấy người của chân tu lâu dọn giỏ rau đi, nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói. Mọi việc đều phải có trước sau. Mấy giỏ rau này ta bao mua hết rồi. Tiểu cô nương, số tiền này ngươi cầm đi, không đủ thì tìm ta lấy tiếp. Quản gia Diêu nhét một túi tiền vào trong tay Tiểu Thảo, hình như rất sợ nàng không nhận. Tiểu Thảo dở khóc dở cười ước lượng một chút, ít cũng có 20-30 lượng bạc. Kể cả rau xà lách bán giá cao nhất, 25 văn tiền nửa cân, 20-30 lượng bạc có thể mua được 1000 cân. Mấy giỏ rau nhà mình, tính đi tính lại cũng chỉ tầm 200-250 cân, đâu tốn nhiều bạc như vậy. Tiểu Tiểu Đa vì tửu lâu nhà mình, đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Hắn không cam lòng yếu thế nói. Diêu quản gia, chấn đường cổ trị an thanh minh, không ép mua ép bán. Tiểu cô nương còn chưa nói muốn bán cho ngươi, đưa tiền cũng thế thôi. Quản gia Diêu giận đến râu cũng dựng lên, chỉ Tiền tiểu đa quát. Ai ép mua ép bán? Tiểu cô nương bán rau ta mua rau, đây là mua bán công bằng. Đến chỗ huyện Thái gia thì ta cũng là người có lý. Đừng tưởng rằng có chân tu lâu, có Chu gia làm chỗ dựa là tiểu tử ngươi có thể đổi trắng thay đen. Ngươi muốn mua người ta cũng phải đồng ý bán mới được chứ. Cố chấp nhét tiền vào tay người ta, không phải ép mua thì là gì? Nhất thời hai người tranh cãi không ngừng, mỗi người đều có lý riêng. Từ xưa đến nay, chỉ cần là nơi có thị phi sẽ không thiếu người tới xem náo nhiệt. Trong thời gian ngắn, lấy 4 người Dư Tiểu Thảo làm trung tâm, trong 3 tầng ngoài 3 tầng người vây quanh chật như nêm cối. Dư Tiểu Thảo và cha nàng bất đắc dĩ nhìn nhau, không thể trơ mắt nhìn hai người kia giống như gà trọi vậy, tranh cãi không ngừng. Tiểu Thảo tiến lên phía trước, kéo Tiền Tiểu Đa lui về sau 2 bước. Nói với quản gia Diêu. Diêu quản gia, phải không? Nhiều rau như vậy, chủ tử của ngươi có thể ăn hết trong một ngày sao? Nếu như không ăn hết, rau sẽ không còn tươi ngon nữa. Quản gia Diêu gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Tiểu cô nương, không lừa ngươi. Ngày mai lão gia chúng ta tổ chức thọ yến, những thứ khác đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ mấy loại rau này cứu nguy thôi. Thời tiết này có thể dùng rau xanh tươi ngon làm thọ yến, đó là chuyện hãnh diện biết bao chứ. Quản gia Diêu nghĩ. Nếu như mình làm tốt chuyện này, chủ nhà nhất định sẽ không đối xử tệ với mình. Tổng quản trong nhà tuổi đã cao, nên nghỉ hưu rồi, nói không chừng chính mình có thể mượn cơ hội này mà tiến lên một bước đấy chứ. Nghĩ vậy, giọng điệu của quản gia Diêu lại càng nóng lòng hơn. Tiểu cô nương, chúng ta làm ăn phải tử tế, ngươi nói có phải ta tới trước hay không, ta nói muốn mua hết chỗ rau này trước phải không? Tiền tiểu đa cũng nóng nảy, con trai huyện lệnh Ngô tự mình đi chân tu lâu đặt một bàn tiệc rượu, nói là chiêu đãi khách quý trong kinh thành. Khiến cho nhà bếp hoàn toàn lên cao tinh thần, quyết tâm làm một bàn tiệc khiến cho người khác sáng mắt. Trưởng quỹ nói, với bối cảnh của huyện lệnh Ngô, có thể khiến hắn coi là khách quý, thân phận nhất định không tầm thường. Chân tu lâu nổi tiếng với món ăn có dầu hào. Nhưng dầu hào bình thường đều phối hợp với đồ chay, thời tiết này có thể tìm được rau xanh ở đâu chứ? Hắn vốn ôm suy nghĩ xem vận may đến đâu, không nghĩ rằng thật sự có thể gặp được. Nhưng khiến cho hắn rối loạn chính là mấy loại rau xanh tươi ngon này, đã có người nhanh chân giành trước. Cũng may người bán rau là người quen cũ của chân tu lâu, quan hệ không tệ với thiếu gia của bọn họ, lúc này hắn mới nhắm mắt mặt dày, tranh giành với người ta một lần. Thấy Dư Tiểu Thảo quét mắt nhìn sang, hắn cũng chỉ đành nói thật. Tiểu cô nãi nãi ơi, chúng ta cũng cần dùng gấp thật. Khách quý của Ngô huyện lệnh sắp đến lâu rồi. Quản gia Diêu vừa nghe thấy, Chân Tu Lâu mua rau là để tiếp khách quý của huyện lệnh Ngô, cũng không ý kiến gì. Chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn cha con Dư Tiểu Thảo, hy vọng bọn họ có thể đưa ra lựa chọn công bằng. Dư Tiểu Thảo cắn môi dưới, suy nghĩ một lát, nói. Diêu quản gia, ngày mai mới là thọ yến của lão thái gia các ngươi. Nếu không thì như vậy đi. Mấy loại rau này trước tiên dùng cho bàn tiệc buổi trưa của Chân Tu Lâu. Diêu quản gia ngươi để lại địa chỉ, chúng ta trở về hái một loạt rau mới, buổi chiều đưa qua chỗ các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Đạo lý dân không đấu với quan, quản gia Diêu đương nhiên hiểu rõ. Lúc người của Chân Tu Lâu nói ra mục đích mua rau của mình, ông ta đã không ôm hy vọng gì nữa. Nghe Dư Tiểu Thảo nói ở nhà nàng vẫn còn rau củ, tia lửa hy vọng lại cháy lên lần nữa. Ông suy nghĩ một lát, nói. Dư Tiểu cô nương, cũng không phiền các ngươi đưa tới. Hay là các ngươi chờ một lát, chờ ta trở về lấy xe ngựa, cùng về với các ngươi. Để lại, địa chỉ. Nếu như các ngươi không đưa rau tới, chúng ta biết đi đâu tìm các ngươi. Nếu mấy loại rau này vẫn còn nhiều, vậy coi như bán cho Chân Tu Lâu một cái ân huệ vậy. Được. Diêu quản gia, lát nữa chúng ta chờ ngươi ở cửa sau Chân Tu Lâu. Khoảng cách giữa thị trấn và thôn Đông Sơn không gần, có thể bớt một lần đi lại, đương nhiên Tiểu Thảo sẽ đồng ý. Quản gia Diêu gật đầu, bước nhanh rời đi. Phải nhanh lên, chứ người ta mà sốt ruột đi trước, ông đúng là khóc không ra nước mắt. Tiểu Đa thấy rau củ tới tay, tâm trạng rất tốt. Vừa lúc có người hỏi giá rau, hắn lớn tiếng vẫy tay nói. Ngại quá vị này. Chỗ rau này đã được Chân Tu Lâu chúng ta mua hết, ngày mai ông tới sớm đi. Cũng không cần Dư Tiểu Thảo bảo, hắn rất tự giác vác giỏ rau lên xe lừa. Chờ Dư Tiểu Thảo tay trái dắt lừa con, tay phải xách túi đậu không biết ai đền bù cho nàng. 200, 250 cân rau củ đã được đặt ngay ngắn trên xe lừa. Tiền Tiểu Đa cười ha ha nói. Dư Tiểu cô nương, con lừa này của ngươi tốt thật đó, mua mấy lượng bạc vậy? Dư Tiểu Thảo dắt lừa đi trên con đường dẫn tới Chân Tu Lâu, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với Tiền Tiểu Đa đang rất nhiệt tình này. Người này bình thường không nói nhiều, hôm nay vừa mở miệng là y như máy hát vậy, nói nhảm không dừng. Cũng may Chân Tu Lâu cách đó không xa, chỉ vài phút sau đã đến. Lúc xe lừa dừng ở cửa sau, đại trưởng quỹ nghe được tin tức vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ chạy tới. Ôi chao! Đại huynh đệ, Dư cô nương, các ngươi đúng là sao may mắn của Chân Tu Lâu chúng ta mà. Chỗ rau này xuất hiện còn đúng lúc hơn mưa đó. Mấy người các ngươi, mau dỡ rau xuống. Thái độ nhiệt tình của đại trưởng quỹ khiến cho người khác không biết phải làm sao. Sau khi nhìn từng giỏ rau được chuyển vào bếp, mặt đại trưởng quỹ tươi cười như hoa cúc. Mau đến phòng của Tam Thiếu gia nghỉ một lát. Tiểu Đa, mau pha một bình nước trà tốt nhất trong lâu cho Dư huynh đệ, và Dư cô nương uống giải khát. Đối mặt với sự nhiệt tình của đại trưởng quỹ, Dư Hải cảm thấy không được tự nhiên, chàng xoa xoa tay, nói. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta còn phải trở về cũng sắp trưa rồi, nào có đạo lý đói bụng trở về chứ. Tam Thiếu gia nhà chúng ta sáng sớm đã đi bến tàu, cũng sắp về rồi. Nếu như hắn biết ta để cha con Dư huynh đệ hai người bụng đói trở về, không phạt ta mới lạ đó. Đi, đi, nếm thử món ăn đầu bếp Vương mới nghĩ ra. Đại trưởng quỹ không khỏi phân bua kéo cánh tay Dư Hải, mời hai cha con nàng vào phòng nghỉ chuyên dùng của Chu Tam Thiếu. Rời khỏi nhà từ sáng sớm. Lại ở chợ bán rau hơn nửa ngày, Dư Tiểu Thảo đúng là có hơi khát. Nàng thổi thổi nước trà, ừng ực uống một hơi, chép chép miệng. Trà này không tệ, rất thơm. Đại trưởng quỹ nhìn hai cha con nàng, như trâu nhai mẫu đơn dùng loại trà ngon mấy chục lượng bạc một lạng, như nuốt cả quả táo mà uống, cũng không dám biểu hiện thái độ coi thường, vội vàng rót đầy ly cho hai người. Đại trưởng quỹ Chân Tu Lâu, ngày thường chiêu đãi đại quan quý nhân không kiêu căng không xiểm nịnh, lúc này lại rất khiêm tốn nói chuyện nhà với hai cha con nàng. May mắn về đúng lúc, nếu không lại không gặp được hai người. Chu Tử Húc đưa túi giấy dầu cho đại trưởng quỹ, tiếp tục nói, sau năm mới ta bận rộn lo chuyện công xưởng, vốn nghĩ có thể gặp ngươi ở bến tàu, kết quả mỗi lần đều gặp tỷ tỷ sinh đôi của ngươi đi bán đồ kho. Đúng rồi, thương thế của ca ngươi thế nào rồi? Gần đây xưởng chính đang ở thời điểm mấu chốt, ta cũng không thể phân thân đi thăm ca ngươi. Dư Tiểu Thảo đặt ly trà trong tay xuống, nhìn túi giấy dầu khá quen mắt trong tay đại trưởng quỹ, nói. Ca ta đã có thể xuống giường, cảm ơn ngươi đã quan tâm. Sao ngươi nói chuyện khách khí vậy? Chu Tử Húc thấy ánh mắt Tiểu Thảo tập trung ở túi giấy dầu hắn mới mang về, cười nói. Đồ kho của nhà ngươi đúng là tuyệt nhất. Đã ăn hai lần, khiến cho ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Ta thích nhất mũi heo và tai heo. Nếu như không nói, ai có thể nghĩ đến món ăn ngon như vậy, lại dùng nguyên liệu nấu ăn ngày thường người khác không cần để nấu chứ? Dư Tiểu Thảo cười nói. Nếu như Tam Thiếu gia thích ăn, lần sau tới ta mang tới cho ngươi là được. Vậy thì tốt quá. Ngươi không biết chứ để mua được chỗ đồ kho này ta đã tốn bao nhiêu công sức đâu. Khó khăn lắm mới chen vào mua được vài phần. Nghĩ lại thật sự không dễ dàng gì. Chu Tử Húc nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, thành công chọc cười Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo vừa cười vừa nói. Vì an ủi tâm hồn bị thương tổn của ngươi, bản cô nương đại phát từ bi, tự mình xuống bếp nấu cho ngươi hai món tai heo kho và thịt đầu heo dầu cay, đảm bảo ngươi ăn còn muốn ăn nữa. Được đó, cầu còn không được. Chu Tử Húc theo Dư Tiểu Thảo vào phòng bếp. Vì chiêu đãi khách quý từ kinh thành của huyện Lệnh Ngô, toàn bộ chân tu lâu bị bao trọn, toàn bộ nhà bếp đều bận rộn vì vị khách thần bí ở trong nhã gian sang trọng nhất. Thấy Dư Tiểu Thảo đi vào, đầu bếp Vương vừa được thăng chức thành đầu bếp trưởng, mặt đầy tươi cười chào, hỏi: "Dư cô nương, đã lâu không thấy. Ta mới nghiên cứu ra một món ăn mới, rảnh rỗi chỉ điểm đánh giá cho ta đi." "Vương đại thúc, ngươi là đầu bếp nổi danh lẫy lừng ở trấn Đường Cổ, ta nào dám ở trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thợ." Dư Tiểu Thảo rửa tay, không chút khách khí bắt tay vào làm việc ở phòng bếp. Hai món ăn ngoài việc phối dầu cay tốn chút thời gian, còn lại đều có sẵn, lại có sự giúp đỡ từ nhà bếp. Không lâu sau, tai heo kho và thịt đầu heo dầu cay khiến người khác thèm nhỏ dãi đã làm xong. Đầu bếp Vương đương nhiên không buông tha cơ hội học hỏi này, dừng việc trong tay, ghi nhớ thật kỹ từng bước phối dầu cay của Tiểu Thảo. Ông không chỉ trắng trợn học trộm, còn không ngừng hỏi. Dầu đỏ phối để làm tai heo kho, có phải cũng có thể dùng cho những món nguội khác không? Đương nhiên rồi. Với sự thông minh tài trí của đầu bếp Vương, nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều món ăn ngon. Dư Tiểu Thảo làm xong hai món nguội thì rời khỏi nhà bếp, tránh chậm trễ việc chính của mọi người trong bếp. Chương 118. Sau khi ra khỏi bếp, đang định đi lên lầu 2, gặp một nhóm người ăn mặc chỉnh chu ở phía ngược lại, vây quanh một ông cụ mặt mũi hồng hào, eo đeo đai lưng màu vàng sáng, cũng định đi lên lầu. "A Húc, ngươi về rồi à?" Con trai huyện thái gia lên tiếng chào hỏi, lúc đi qua Dư Tiểu Thảo khẽ nhăn mày, nhỏ giọng nói: "A Húc, không phải đã báo trước để nay các ngươi không mở cửa tiếp khách sao? Sao lại có người khác ở đây vậy?" Chu Tử Húc còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nói vang dội. "Ôi, đây không phải là tiểu yêu tinh Tuần Sơn sao? Sao vậy? Người cũng tới đây ăn cơm à? Hình như đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi." Dư Tiểu Thảo ngoái đầu nhìn, thấy một ông cụ mập đầu đội mũ ngà voi tử kim, mặc áo dài gấm vóc màu nâu sẫm, đai lưng màu vàng sáng khảm bảo ngọc. Không phải là ông cụ râu bạc sáng nay nói chuyện bắt tiên quá hải suốt một đường với nàng sao? Hóa ra ông cụ là khách quý của huyện Lệnh Ngô. Nàng đã sớm nhận ra người này có lai lịch không tầm thường, không ngờ lại là quý nhân trong hoàng thất ở kinh thành. Ngươi hỏi nàng vì sao khẳng định ông cụ là người trong hoàng thất? Nói nhảm, không phải người trong hoàng thất, ai dám đeo đai lưng màu vàng sáng chứ? Muốn tạo phản phải không? Huyện Lệnh Ngô là một người trung niên mặt mũi nho nhã, nói năng lịch sự. Ông có vẻ ngạc nhiên đánh giá cô bé mặc áo vải thô, khuôn mặt trẻ con, vóc dáng còn chưa lớn này, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tại sao Thái Thượng Hoàng lại quen biết người dân ở nông thôn chứ? Nhưng nghĩ đến cách ăn mặc của đoàn người đi theo Thái Thượng Hoàng, cũng không thắc mắc nữa. Thái Thượng Hoàng xuất thân nghèo khó, cũng không tỏ ra kiêu ngạo gì với những người dân bình thường xuất thân nghèo khó giống mình. Lúc cải trang đi tuần, quen với một hai người dân nghèo khó cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Ô, người không phải lão gia ra cưỡi lừa buổi sáng sao? Dư Tiểu Thảo cũng ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Thái Thượng Hoàng cười ha hả đi tới, đứng cách nàng hai bước chân, gật đầu nói. Không sai. Buổi sáng vừa mới chia tay, giờ lại gặp lại, hai ta đúng là có duyên phận. Đôi mắt to như chuông đồng của ông cụ liếc mắt nhìn bốn phía, chép miệng nói. Ngô huyện lệnh, ngươi đề cử tử lâu này cũng chẳng ra gì. Giờ cũng đã tới giờ ăn cơm, ngoài chúng ta và tiểu cô nương này ra, không có vị khách nào khác. Xem ra đồ ăn ở đây cũng không ra gì. Nếu không thì đổi một tử lâu khác đi. Chu Tam Thiếu và Dư Tiểu Thảo nhìn nhau, đầu đầy hắc tuyến. Huyện Lệnh Ngô sớm đã bao trọn tử lâu này, lấy đâu ra những người khác chứ? Huyện Lệnh Ngô cũng không dám nói mình vì chiêu đãi Thái Thượng Hoàng, nên đã bao trọn tử lâu nhà người ta. Thái Thượng Hoàng ra ngoài đi tuần ghét nhất người có tác phong phô trương lãng phí, nhất thời không biết trả lời sao. Lúc này Dư Tiểu Thảo mở miệng nói giúp chân tu lâu. Lão gia gia, đồ ăn ở đây có ngon hay không, người ăn thử là biết. Tôi tớ thị vệ bên cạnh Thái Thượng Hoàng thầm bĩu môi, nghĩ. Một đứa bé còn chưa hiểu việc đời nói chuyện thì có bao nhiêu sức thuyết phục chứ? Nói ra không bằng đừng nói. Tâm trạng Thái Thượng Hoàng hôm nay không tệ, có đứa bé này khơi dậy hứng thú. Vậy à, người nói xem, nơi này có món gì ngon? Dư Tiểu Thảo không cần nghĩ nhiều nói. Nhiều lắm. Người xem dê con hấp, chân gấu hấp, đuôi gâu con hấp, vịt hoa quay, gà con quay, ngỗng quay, vịt kho, gà sốt tương nướng, thịt muối, trứng muối, tiểu đỗ nhi, thịt nguội, lạp xưởng, bàn ăn thập cẩm, gà hun khói, dạ dày, heo hấp bát bảo, vịt nhồi xôi hấp, gà lôi tần, chim cút hầm, món kho thập cẩm, ngỗng kho, tôm xào, tôm nõn xào tái nàng đếm ngón tay, một hơi đọc bài về đồng âm trước đây nàng cảm thấy hay ho, đọc tất cả hết ra còn chưa lấy hơi lần nào. Chu Tam Thiếu hai mắt mở to, âm thầm nghĩ lại trong tửu lâu nhà mình có nhiều món ăn như vậy sao? Sao hắn không biết nhỉ? À ui, coi miệng lưỡi ngươi kìa. Luyện tập kể tên món ăn không tệ. Tiểu nha đầu làm công. Ở đây à, Thái Thượng Hoàng nghe một bài về đồng âm quen thuộc, che giấu nỗi mừng như điên trong lòng. Không nghĩ tới thế giới này, trừ ông cụ và tiểu tử thối trong nhà kia ra, còn có những người khác xuyên tới. Bình tĩnh, ông phải bình tĩnh, nhất định không thể để lộ sơ hở, tránh để con thỏ nhỏ cơ trí này hoảng sợ chạy mất. Không ngờ rằng Dư Tiểu Thảo lại bị lời ông cụ nói dọa sợ. Làm sao ông cụ biết mình đọc bài về đồng âm kể tên món ăn? Không lẽ ông cụ trước mặt này cũng là người xuyên không tới sao? Đậu má, thế giới này bị sao thế? Bị xuyên thành cái sàng rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Dù đối phương có phải người xuyên không tới hay không, cũng không thể để đối phương nhìn ra sơ hở gì. Nàng lộ ra biểu cảm ngây thơ vô tội, cười híp mắt nói. Lão gia gia, không phải người hỏi ta có món ngon gì sao? Ta mới kể tên món ăn ra cho người đó. Thế nào, người có thích ăn hay không? Oát con này. Giả vờ, lại còn giả vờ. Thái Thượng Hoàng trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly, cũng không vạch trần nàng, tiếp tục phối hợp nói. Ừ, vừa rồi ngươi kể tên nhiều món ăn vừa nhanh vừa nhiều, lão già như ta trí nhớ không tốt, nhớ không được mấy cái. Như vậy đi, dọn vài món ngon trong tửu lâu lên là được. Chu Tam Thiếu dặn dò đại trưởng quỹ. Đi, dọn mấy món ăn đặc sắc ngon miệng trong tửu lâu lên. Để khách quý nhận xét vài câu. Tiểu nha đầu, ngươi ở lại giới thiệu đồ ăn cho chúng ta đi. Thái Thượng Hoàng cười giống như sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng nhỏ. Dư Tiểu Thảo sờ sờ mũi, giọng nói có chút áy náy. Xin lỗi, ta không phải người làm công ở đây, cho nên tiểu nha đầu ngươi giỏi lắm. Vừa mới kể tên nhiều món ăn ngon như vậy, gợi lên hứng thú muốn ăn của ta, giờ lại tự nhiên đổi giọng ngươi muốn trêu chọc ngũ gia ta sao? Thái Thượng Hoàng biểu diễn tuyệt chiêu đổi sắc mặt, vốn là ông cụ bướng bỉnh tươi cười thân thiết, trong nháy mắt chuyển thành bề trên không giận mà uy. Khí thế đó khiến cho đám người đi cùng ông cụ không tránh khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thịch một tiếng, đột nhiên hiểu được rằng uy nghiêm của người hoàng tộc là không thể xâm phạm, nhớ đến hoàng tộc quyền thần trong sách vui giận bất thường, một giây trước còn cười tủm tỉm, một giây sau có khi đã muốn mạng nhỏ của ngươi. Trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị dọa sợ tới mức trắng bệch, vành mắt cũng đỏ. Chu Tử Húc chống lại uy thế của khách quý, mở miệng xin tha cho nàng. Xin ngũ gia hãy nể tình nàng còn là hài tử. Bỏ qua cho nàng đi. Ta đồng ý dùng tên họ bảo đảm, nàng tuyệt đối không có gì đùa bỡn và bất kính với người ha ha. Hiểu tam tử Chu gia phải không? Thật ra rất có tình nghĩa, mạnh hơn đại bá ngươi nhiều đấy. Biểu cảm của Thái Thượng Hoàng không giữ nổi 3 phút, vừa cười như hoa, lại ôn nhu nói với Tiểu Thảo. Tiểu nha đầu, không bị dọa sợ chứ? Sau này phải nhớ kỹ bài học này, không phải ai ngươi cũng có thể đắc tội. Thần kinh căng thẳng của Dư Tiểu Thảo đột nhiên thả lỏng, cái mũi không khỏi đau xót. Cho dù là cổ đại hay hiện đại, nàng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cuộc sống không thể tùy ý vui vẻ. Cho dù là ở đâu, đều sẽ có giai cấp đặc quyền. Thái Thượng Hoàng thấy hốc mắt nàng rưng rưng, không nhịn được sờ đầu nàng, giọng nói ôn hòa hơn nhiều. Ấy, khóc nhè rồi, rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, chưa trải qua sợ hãi. Chu Tiểu Tam, dọn lên vài món ngon cho tiểu cô nương này, ngũ gia ta thanh toán. Vẫn còn nhỏ, đừng sợ cha con huyện lệnh Ngô bị thái độ nháy mắt biến đổi. Của Thái Thượng Hoàng dọa sợ ngây người. Đừng nghĩ Thái Thượng Hoàng bình thường cười ha hà, không kiêu ngạo, một khi thể hiện uy phong, đừng nói cô bé đó, ông đường đường là huyện lệnh cũng suýt chút nữa sợ xón đái. Cô bé kia không sợ tới mức khóc lớn ngay tại chỗ đã coi như gan to lắm rồi. Lại thấy giây tiếp theo, Thái Thượng Hoàng biến thành một ông cụ hòa ái dễ gần, vuốt tóc cô bé nông thôn kia, lại an ủi không ngừng. Nếu như không phải quần áo hai người khác biệt quá lớn, còn tưởng bọn họ là hai ông cháu đó. Dư Tiểu Thảo cố gắng ép nước mắt trở về, nặn ra một nụ cười nói. Lão gia gia, vừa rồi người thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn lúc gia gia ta nổi giận nữa ta, cũng không muốn chậm trễ việc dùng cơm của người. Tiểu Thảo xin lui trước vừa nói, nàng nhẹ nhàng uốn gối thi lễ, lui về sau mấy bước, sau đó giống như có chó sói ở sau lưng truy đuổi nàng vậy, bay rất nhanh về trong hậu viện, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ôi má ơi, quá dọa người. Sau này nàng vẫn nên thành thật ở trong nhà. Cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với mấy người quyền quý thì hơn. Chu Tử Húc thì ở lại tự chiêu đãi khách quý. Sau khi đại trưởng quỹ sắp xếp chỗ ngồi cho nhóm khách quý ở nhã gian xong, tới sau bếp dặn dò mọi người dọn thức ăn lên. Thấy Dư Tiểu Thảo vẫn còn sợ hãi ở trong sân, lấy tay chỉ nàng vài cái, miệng nói. Người đó, lần sau nói chuyện, làm việc phải cẩn thận một chút, đắc tội người không nên đắc tội, ai cũng không cứu được ngươi. Đại trưởng quỹ lớn hơn Dư, hải vài tuổi.